Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm Đường Vũ Lân từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại, tất cả phía ngoài như cũ là đen kịt. Một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân hắn, để cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu dị thường. Toàn thân tựa hồ cũng tiếp theo thăng hoa, loại cảm giác này số lần xuất hiện cực nhỏ. Có một lần là tại lúc hắn hình thành đệ ngũ hồn hoàn trở thành tự nhiên chi tử. Còn có một lần là tại lúc hắn giải trừ đạo phong ấn Kim Long Vương phong thứ nhất. Mà lúc này, loại biến hóa này rõ ràng như thế, hắn nội thị kinh mạch trong cơ thể. Hắn phát hiện mỗi một cái kinh mạch đều được nhiễm lên một tầng màu vàng đỏ nhàn nhạt. Thân thể Đường Vũ Lân trước kia là vô lậu kim thân đến gần vô hạn thần cấp. Hiện tại hắn tức thì có một loại cảm giác rõ ràng. Ít nhất tại bên trên tầng diện thân thể đã xảy ra biến chất. Long hạch đã một lần nữa ngưng tụ, nhảy lên càng thêm hữu lực. Hào quang màu vàng đỏ như ẩn như hiện, còn có một loại tâm tình kỳ dị ẩn chứa ở trong đó. Cuối cùng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân mơ hồ nhớ rõ, mình đã bị trọng thương rồi. Hắn thoáng phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại tất cả phát sinh trước đó, không khỏi trong lòng trầm xuống. Ta chưa có chết ư? Hắn vô thức mà mở hai mắt ra, trực tiếp ngồi dậy. Sau khi hắn đã có ý thức, đầu tiên cảm nhận được đúng là hương thơm khí tức quen thuộc bên cạnh. Cổ Nguyệt Na liền khoanh chân ngồi tại trên mặt ghế bên cạnh Đường Vũ Lân. Lúc hắn ngồi dậy, một cái chớp mắt kia nàng không khỏi mở ra hai tròng mắt, trong mắt nàng mang theo vài phần kinh hỉ. Huynh đã tỉnh rồi ư? Ừ, đã gặp nàng. Ánh mắt Đường Vũ Lân lập tức trở nên nhu hòa hơn. Hắn lúc này mới phát hiện, đây chính là gian phòng trong doanh địa. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Cuối cùng là làm sao vậy? Huynh vậy mà chưa có chết ư? Huynh lúc đó cảm thấy, cái siêu thần khí kia của Thâm Uyên Thánh Quân mang đến tổn thương là huynh không cách nào thừa nhận. À đúng rồi, đa tình đấu la, vô tình đấu la hai vị miệng hạ. Lúc đó Đường Vũ Lân cũng nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn. Chẳng qua là cái thời điểm kia hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lực cảm giác đại giảm. Thần sắc của Nguyệt Na ảm đạm, nàng than nhẹ một tiếng nói. Bọn hắn dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, tạm thời phong ấn Thâm Uyên thông đạo, để cho chúng ta 3 ngày thời gian. Hiện tại đã qua một ngày. Đúng rồi, là đa tình đấu la chỉ điểm cho muội, để cho muội dùng tương tư đoạn trường hồng cứu được huynh. Chuyện huynh đem tương tư đoạn trường hồng đưa cho muội, là huynh nói cho hắn biết ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là dùng tại trên người huynh. Khó trách huynh cảm thấy chính mình trở nên không giống với lúc trước. Trong đôi mắt của Nguyệt Na hào quang lập lòe. Đúng là không giống với lúc trước ư? Nếu như muội không có cảm giác sai mà nói, thân thể của huynh đã đạt đến thần cấp chính thức. Tuy rằng tu vi hồn lực của huynh vẫn là cấp độ chuẩn thần, nhưng tại dưới tác dụng tương tư đoạn trường hồng, cường độ thân thể triệt để tăng lên, để huynh đã có trụ cột thành thần. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, thế nhưng là nếu muốn chiến thắng Thâm Uyên Thánh Quân chỉ sợ vẫn là chưa đủ. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn thật sâu nói, Vũ Lân, huynh không thể nhụt chí. Huynh bây giờ là anh hùng trong lòng toàn bộ con người. Hiện tại mọi người đều ở đây chờ chúng ta mang cho bọn hắn một trận kỳ tích. Nếu như ngay cả chúng ta đều nhụt chí rồi, như vậy con người liền thật sự đã xong, Đấu La Đại Lục cũng xong rồi. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra một tia đắng chát, đúng vậy, chúng ta không thể nhụt chí. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ thật sự còn có biện pháp không? Nghe hắn hỏi ra những lời này, ở chỗ sâu trong đôi mắt của Nguyệt Na lóe ra hào quang, thần sắc thoáng biến đổi. Liền tại trước một giờ khi Đường Vũ Lân tỉnh lại, nàng thật sự là có biện pháp. Chủ thượng, người không thể do dự nữa rồi, cái này chính là biện pháp duy nhất. Bằng không mà nói, một khi Đấu La Đại Lục bị Thâm Uyên vị diện thôn phệ, tiểu vị diện vạn thú đài chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc kia người còn muốn dung hợp lực lượng Kim Long Vương của Đường Vũ Lân, khôi phục bản thể Long Thần, liền rất không có khả năng rồi. Chủ thượng, tính là không cách nào hoàn toàn khôi phục lại cấp độ Long Thần. Chỉ cần người thôn phệ Đường Vũ Lân, dùng Long Thần chi tâm làm gốc, Thâm Uyên Thánh Quân kia cũng chưa hẳn là đối thủ của ngài. Chủ thượng, không thể do dự nữa rồi, động thủ đi. Chủ thượng, Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, Vũ Lân, chúng ta nhất định là có biện pháp. Sau khi huynh phục dụng tương tư đoạn trường hồng, thân thể tăng lên tới thần cấp, thời điểm chúng ta lại dùng ra thần long biến, huynh có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cũng không phải thần long biến chúng ta không đủ mạnh, mà là nguyên lai thân thể chúng ta chịu không được lực lượng cường đại như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta bây giờ muốn làm, đấy chính là tại trong thời gian 2 ngày còn lại, chi bằng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, để có thể điều động toàn bộ lực lượng. Nghe Cổ Nguyệt Na nói, Đường Vũ Lân ngập vào suy tư. Ngày đó cùng chiến đấu cùng Thâm Uyên Thánh Quân, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào chống cự. Thực lực Thâm Uyên Thánh Quân chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Hơn nữa chui siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Uyên Kích kia quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đường Vũ Lân ở dưới trạng thái thần long biến liền một kích đều không thể ngăn cản. Vô Định Phong Ba có lẽ có thể tạm thời khống chế được đối phương, thế nhưng là cũng vẻn vẹn là thời gian rất ngắn mà thôi. Mấu chốt là tính là hắn khống chế được đối phương, cũng không có sát thương có thể giết được đối phương. Đây mới là rất hao tổn tâm trí. Nếu như không có thủ đoạn có thể uy hiếp được đối phương, như vậy tất cả đều là phí công. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể sát thương đối phương đây? Hai tay Đường Vũ Lân giao nhau giữ tại trước người, lông mày nhíu chặt. Hải thần tam xoa kích cũng là siêu thần khí, nhưng hắn dù sao không có biện pháp giống phụ thân đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy được. Thực lực của hắn tại trong ngắn ngủn 2 ngày cũng không có khả năng tăng lên bao nhiêu. Thân thể thần cấp chẳng qua là có thể thừa nhận lực công kích càng mạnh, nhưng muốn đả thương đến đối phương, đoán chừng làm không được. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cảm giác được hắn lúc này thống khổ, nàng chủ động lên trước, cầm chặt tay hắn. Đường Vũ Lân cảm nhận được tay nàng truyền đến nhiệt độ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, hô hấp có thể nghe được. Tóc bạc mắt tím, dung nhan tuyệt mỹ gần ngay trước mắt, thậm chí khiến Đường Vũ Lân xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Tại trong đầu hắn vô thức mà sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như đây không phải là tại trên chiến trường hẳn là quá tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên thốt ra, "Cổ Nguyệt, thật sự muốn liền cứ như vậy vĩnh viễn ở một chỗ cùng muội?" Cổ Nguyệt Na sóng mắt lưu chuyển, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng không có mở miệng, chẳng qua là nắm hai tay Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng mà đặt ở phía trên hai má của mình. Mặt của nàng non mềm mà mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giữa đụng chạm, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một cỗ hỏa diễm chớp mắt dâng lên. Long hạch một lần nữa ngưng tụ kịch liệt mà nhúc nhích, hắn vô thức mà cùng nhau đi lên, hôn nàng thật sâu. Cổ Nguyệt Na mở ra hai tay ôm cổ của hắn, nhắm lại hai tròng mắt, gắt gao dựa vào trong ngực Đường Vũ Lân. Thân hình trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt đầu trở nên nóng hổi hơn, thiêu đốt lấy thân thể Đường Vũ Lân, cũng thiêu đốt lấy tâm của hắn. Hai người gắt gao mà ôm nhau, bọn hắn là hy vọng cỡ nào, giờ khắc này chính là vĩnh viễn. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, "Gì vậy? Muội hình như cho tới bây giờ đều chưa có nói nghiêm túc đối với huynh." Đường Vũ Lân hỏi nhẹ, "Nói gì?" Cổ Nguyệt Na đột nhiên nắm chặt hai tay, gắt gao mà ôm hắn. "Muội yêu huynh, thật sự rất yêu huynh." Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, đồng dạng nắm chặt hai tay. Tại đây trong tích tắc này, tất cả lỗ chân lông toàn thân hắn dường như đều mở ra. Mấy chữ đơn giản đã cho hắn dũng khí lớn lao. "Huynh cũng yêu muội." Thân thể Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà run rẩy, bởi vì một câu đơn giản này tất cả thống khổ chớp mắt tan thành mây khói. Mặc dù đã trải qua khó khăn trắc trở như vậy, đau khổ như vậy, thế nhưng là đều không trọng yếu. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói ra, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, trả một cái giá lớn như thế nào, vô luận thừa nhận bao nhiêu trách nhiệm, gánh vác sứ mạng như thế nào, đều không thể thay đổi là muội yêu huynh. Vũ Lân, chúng ta nhất định sẽ chính thức ở một chỗ đấy. Cho dù điều này cần cực kỳ lâu, nhưng có chờ mong liền sẽ khiến tất cả trở nên dễ dàng. Đường Vũ Lân nhìn không tới chính là, tại thời điểm nói ra những lời này, trong hai tròng mắt của Nguyệt Na khác thường hơn bình thường, có thêm kiên nghị cùng tín niệm. Đường Vũ Lân vuốt ve tóc nàng, không, huynh không muốn cực kỳ lâu. Từ giờ trở đi, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau, một đời ở cùng một chỗ. Cổ Nguyệt, thân thể của huynh hiện tại hẳn là có thể thừa nhận được phong ấn Kim Long Vương cấp độ cao hơn. Giúp huynh muốn giải trừ đạo phong ấn thứ 16. Huynh cũng cần càng nhiều lực lượng hơn nữa. Thân thể của Nguyệt Na chấn run lên một cái rất nhỏ. Ừ một tiếng, khí tức nóng bỏng chớp mắt lan tràn, long hạch kịch liệt nhảy lên. Ở nơi cực bắc chi địa lạnh như băng này cuối cùng đã có một tia ấm áp. Tất cả áp lực, thống khổ, tại đây một cái chớp mắt toàn bộ bị bọn hắn ném đến sau đầu. Ở nơi cực bắc chi địa này, ở trong doanh phòng nho nhỏ này, bọn hắn cuối cùng không có chút nào giữ lại, đối với lẫn nhau là yêu say đắm như vậy. Trên đỉnh núi các binh sĩ đang bận rộn, bọn hắn tại chỗ đó bố trí từng đạo phòng tuyến. Lòng dạ bọn hắn biết rõ, tất cả bố trí có lẽ không hề có tác dụng, nhưng bọn hắn như trước là đang cố gắng. Thâm Uyên Thánh Quân cái chủng loại kia không cách nào địch nổi. Lực áp bách khiến trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Đối với bọn họ mà nói, khả năng tiếp theo liền thật sự chỉ có hai ngày cuối cùng. Ngay cả ba đại hải quân đều bị một kích của đối phương tan thành mây khói. Bọn hắn có thể chiến thắng được ư? Tuyệt đại đa số binh sĩ cũng không biết sinh vật Thâm Uyên rút cuộc là cái gì. Chỉ biết là bọn hắn là từ bên ngoài xâm nhập vào. Nhưng mà những thứ này thật sự quá cường đại. Tuyết tuyết. Còi huýt chói tai vang lên, đây là hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp. Nếu như là tại bình thường, nghe được dạng còi huýt mọi người cũng sẽ lập tức khẩn trương lên, tiến về điểm tập hợp. Nhưng hôm nay tốc độ các binh sĩ rõ ràng chậm một ít, mỗi người đều lộ ra hữu khí vô lực. Cùng khác với trước, hôm nay các quân quan đều không có thúc giục. Bởi vì ai cũng biết, hiện ở thời điểm này tâm tình mỗi người đều tiếp cận tan vỡ. Một cái không tốt liền có thể thật sự tan vỡ. Từng khối màn hình lớn được đẩy tới trước mặt đám binh lính. Mặc dù tại khi đại chiến lúc trước hy sinh rất nhiều tướng sĩ, nhưng chủ chiến trận bên này tổn thất không lớn như ba đại hải quân. Chiến hạm cỡ lớn của ba đại hải quân cơ bản đều bị Thâm Uyên Thánh Quân một kích hủy diệt, nhưng vẫn là có không ít chiến hạm loại nhỏ bảo vệ giữ lại, còn có một chút cường giả kịp thời chạy ra khỏi chiến hạm. Đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, những thứ này đối với hắn không tạo thành uy hiếp, đều không đáng được hắn để ý tới. Ra ngoài ý định chính là, lần này các quan quân cũng không có mở miệng trước. Màn hình lớn trước sau được thắp sáng, hình ảnh tại trước tiên hiện lên hiện tại trước mặt bọn hắn. Tôn kính các tướng sĩ tiền tuyến, ta là nghị viên liên bang Mạc Lam. Đầu tiên ta đại biểu nghị viện liên bang hướng các vị nói một tiếng khổ cực. Âm thanh nàng dễ nghe hấp dẫn các chiến sĩ ở đây. Tất cả ở tiền tuyến nghị viện đã biết được, mỗi người dân chúng ta cũng đã biết. Các vị đã làm ra cố gắng lớn nhất, các vị dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh chính mình bảo hộ lấy liên bang. Mỗi một vị chiến sĩ đều chính thức là anh hùng. Tiếp theo có một ít hình ảnh, xin các vị quan sát. Bởi vì chúng ta muốn cho các vị biết rõ, các vị không phải một người chiến đấu. Lời vừa dứt, hình ảnh chuyển biến. Trung tâm quảng trường Minh Đô là quảng trường diện tích lớn nhất liên bang. Giờ khắc này nơi đây hầu như không còn mảnh đất cắm rủi, toàn bộ trên quảng trường đã đứng đầy người. Âm thanh sơn hô hải khiếu, tại tiếp theo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân doanh. Đấu La Đại Lục cố gắng lên, liên bang cố gắng lên. Các vị là giỏi nhất, xin các vị tiếp tục thủ hộ chúng ta. Trên dưới một lòng, tất sẽ có kỳ tích, chúng ta là hậu thuẫn rất kiên cường của các vị. Một vị lão nhân lệ rơi đầy mặt mà nhìn màn hình lớn, mặt của bà được hình ảnh phóng đại. Bà nghẹn ngào mà khóc hô hào, con trai, mẹ chờ con trở về. Con trai à, mẹ bởi vì con mà cảm thấy kiêu ngạo. Vô luận là con sống sót hay là đã chết trận, con đều là anh hùng trong lòng mẹ. Nếu như con vẫn còn sống, như vậy con nhìn thấy không? Có nhiều người đang vì con mà cố gắng, mẹ chờ con trở về. Hình một nữ nhân ôm con trai của mình đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nàng khóc hô hào, cố gắng lên nha. Nhất định phải đánh bại những tên đáng giận khốn kiếp kia, vì con của chúng ta, huynh phải sống trở về nha. Nguyên một đám âm thanh kích động, nguyên một đám âm thanh bi thương, nguyên một đám âm thanh cố gắng lên. Giờ phút này mọi người trên dưới một lòng, hình ảnh lại chuyển một cái, hoán đổi đến Đông Hải Thành, tiếng gầm vang vọng tại mỗi một cái đường đi. Hình ảnh lại chuyển tới Thiên Đấu Thành, sau đó đến từ từng tòa thành thị khác, tiếng hò hét cực kỳ phấn khởi nhân tâm. Các tướng sĩ ở cực bắc chi địa dường như đã nghe được kêu gọi đến từ liên bang. Bọn hắn ban đầu đã đờ đẫn cùng ánh mắt tuyệt vọng, dần dần đã có hào quang. Bên trong đôi mắt chậm rãi đã có những giọt nước mắt. Đúng vậy, bọn hắn làm tất cả đều cũng có ý nghĩa. Bọn hắn bảo hộ chính là liên bang, là thân nhân cùng bằng hữu của mình. Bọn họ đều là anh hùng, tuy rằng tùy thời đều phải gặp phải khốn cảnh tử vong. Nhưng dưới loại tình huống này bọn hắn đột nhiên đã nghe được tiếng lòng đến từ Tổ quốc. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện tâm tình nóng bỏng. Lúc trước bọn hắn một mực đều đè nén tâm tình của nội tâm. Hiện tại trong lòng giống như có đồ vật gì đó bắt đầu trào lên hướng ra phía ngoài. Liên bang vạn tuế, không biết là ai người thứ nhất cuồng loạn mà gầm lên giận dữ. Trong chốc lát các tướng sĩ đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Liên bang vạn tuế, Đấu La Đại Lục vạn tuế. Tiếng hò hét điên cuồng trong khoảng khắc truyền khắp cực bắc chi địa. Bầu trời tựa hồ trở nên sáng ngời hơn, cái này có được là nhờ sự giúp đỡ trên dưới một lòng. Thời điểm lúc sợ hãi đạt đến cực hạn, dũng khí bộc phát cũng có thể để cho mỗi người đều trở nên điên cuồng. Giờ khắc này bọn hắn người thì cuồng nhiệt, người thì nguyện ý vì bảo vệ Tổ quốc cùng liên bang mà trả giá tất cả. Đúng vậy, tại phía sau bọn họ đấy là lệ rơi của mẹ, của vợ và của các con bọn họ. Bọn hắn không phải ở chỗ này cô độc mà chiến đấu. Bọn hắn làm tất cả nhưng thân nhân của mình đều thấy rõ. Bởi vì bọn hắn làm tất cả, cho nên bọn hắn mới được gọi là anh hùng. Vì cái gì mà chiến? Vì liên bang, vì người nhà, vì tương lai. Trong lúc nhất thời, ban đầu sĩ khí sa sút đến mức tận cùng chiếm được đổi mới thật lớn. Âm thanh Mặc Lam đúng lúc vang lên, các vị tướng sĩ tiền tuyến, chúng ta muốn nói cho các vị biết chính là, chúng ta cùng các vị cùng tồn cùng vong, chúng ta sẽ một mực cổ vũ cho các vị cố gắng lên, hò hét, cung cấp tất cả khả năng chúng ta có, một mạch đến khi trận chiến đấu này chấm dứt. Nếu thắng, chúng ta liền sáng tạo ra kỳ tích cùng huy hoàng, nên đón các vị chính là cái ôm nhiệt liệt nhất. Một trận chiến này sẽ trở thành vinh quang lớn nhất trong cả đời các vị. Nếu thua, chúng ta sẽ cùng các vị cùng chung gánh chịu. Nhiệt huyết con người chúng ta, liên bang huy hoàng, như trước cùng tồn tại với các vị. Tiếng hò hét trở nên càng phát ra kịch liệt. Những thứ màn hình lớn này sẽ một mực để ở chỗ này, mấy ức vạn đồng bào sẽ một mực bồi bạn với mỗi một vị binh lính trên chiến trường. Không có ai biết cái này có phải là một trận chiến đấu cuối cùng hay không. Nhưng mà bọn hắn cần phải làm là dùng hết tất cả, không để lại tiếc nuối. Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên, tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Các tướng sĩ liên tục điên cuồng hò hét chớp mắt im tiếng. Bọn hắn trước tiên chuyển hướng phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, âm thanh cũng không phải từ Thâm Uyên Thông Đạo trong truyền tới, mà là đến từ một ngọn núi cao cao đứng vững tại gần Thâm Uyên Thông Đạo, hào quang nóng bỏng màu vàng đỏ phóng lên trời. Cự long màu vàng bay lên không mang theo khí tức vô cùng nóng bỏng, tựa như thái dương màu vàng chớp mắt đem mặt đất chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Cự long màu vàng mở ra hai cánh, phát ra từng tiếng long ngâm rung trời. Tiếng vang âm thanh long ngâm sục sôi triệt cực bắc chi địa. Ở quảng trường trung tâm Minh Đô, tựa như các tướng sĩ tiền tuyến có thể nhìn thấy dân chúng ở đây. Dân chúng đi qua màn hình lớn ở chỗ này cũng có thể thấy tất cả ở tiền tuyến. Lúc cự long màu vàng bay lên không, tiếng hò hét dân chúng đồng dạng dừng lại. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết đó là cái gì. Kim Long Vương, đó là Kim Long Vương, đó là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân của chúng ta. Ngài ấy đã khôi phục, ngài ấy trở nên cường đại hơn. Cố gắng lên đi, đệ đệ. Cái âm thanh vang vọng liên bang này đến từ Mặc Lam. Trong âm thanh của nàng tràn đầy kích động, thậm chí có chút ít run rẩy. Long Hoàng Đấu La ư? Long Hoàng Đấu La lúc trước bị thương nặng cơ mà, hắn khôi phục rồi ư? Tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ liên bang đều bạo phát ra tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu. Ngay sau đó ngân long cực lớn bay lên trời, đuổi theo kim long thăng nhập vào trong không trung. Là ngân long công chúa Cổ Nguyệt Na, hai con rồng hòa lẫn phát ra hào quang chói mắt, thậm chí khiến thái dương màu tím trên bầu trời ảm đạm biến sắc. chính là bọn hắn dẫn theo đại quân con người kiên trì đến bây giờ, chính là bọn hắn một lần lại một lần mà đánh bại cường địch, bọn hắn cũng còn tại đó, tất cả cũng còn có hy vọng. Đúng vậy, tất cả cũng còn có hy vọng. Kim Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải lúc này đã hoàn thành chữa trị bản thân. Đường Vũ Lân biến trở về hình người, mặc nguyên bộ đấu khải đứng ở bên trong không trung, quan sát mặt đất. Giờ khắc này trong nội tâm hắn đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Các chiến sĩ thấy hình ảnh, nghe được cố gắng lên, hắn cũng thấy, đã nghe được. Đúng vậy, phía sau bọn họ có mấy ức vạn đồng bào. Vô luận địch nhân cường đại đến cỡ nào, bọn hắn đều không có bất kỳ lý do lùi bước. Bọn hắn có thể làm, đấy chính là không tiếc tất cả chiến thắng cường địch. Một cái quang hoàn màu lục kim từ trên người Đường Vũ Lân từ từ nổi lên. Xung quanh thân thể hắn cùng Cổ Nguyệt Na lập tức đều được nhiễm lên một tầng màu lục kim. Cổ Nguyệt Na nói đúng, nếu muốn chiến thắng Thâm Uyên Thánh Quân, bọn hắn nhất định phải điều động tất cả lực lượng. Bọn hắn còn chưa có thất bại, lực lượng vị diện chi chủ bị Thâm Uyên Thánh Quân ngăn cách bên ngoài, nhưng mà bản thể sinh mệnh cổ thụ vẫn còn ở Sử Lai Khắc Học Viện bên kia. Lập tức đã không phải thời điểm băn khoăn tiêu hao, mà là muốn tập trung tất cả lực lượng đánh bại cường địch. Vô luận trong quá trình này cần trả một cái giá lớn như thế nào. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, tại ở bên trong tiếng hoan hô vạn chúng, lặng yên cảm thụ được khí tức sinh mệnh cổ thụ. Hắn cũng không biết, sau khi cây non sinh mệnh bị Thâm Uyên Thánh Quân hủy diệt, tình huống sinh mệnh cổ thụ hiện tại như thế nào. Khí tức đến từ tự nhiên chi tử hướng ra phía ngoài, Đường Vũ Lân dụng hết toàn lực đi cảm thụ khí tức sinh mệnh cổ thụ. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ khí tức ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền đến, vầng sáng màu xanh là nồng đậm đón lấy, dùng thân thể của hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Không chỉ có như thế, tại bên trên bầu trời phương nam, phương hướng đất liền Đấu La Đại Lục, một vòng vầng sáng hình tán cây đại thụ dần dần ngưng tụ mà thành. Lúc vầng sáng màu xanh lá hàng lâm mặt đất, mỗi một vị ở đây đều kỹ càng cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm quanh quẩn tại chung quanh thân thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mỏi mệt cùng rét lạnh đều không còn sót lại chút gì. Cái này là một màn này không chỉ có các tướng sĩ hiện trường cảm nhận được, dân chúng liên bang cũng đều thấy được. Tuy rằng bọn hắn không biết đây là cái gì, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây đối với tướng sĩ tiền tuyến mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Ở thời điểm này, cái gì là trọng yếu nhất? Đương nhiên là tin tưởng. Tâm tình kích động bắt đầu lan tràn, mọi người đều phấn khởi hơn. Đường Vũ Lân nhìn hình chiếu sinh mệnh cổ thụ phương xa, mím chặt bờ môi. Hắn cũng không biết sinh mệnh cổ thụ có thể mang đến cái gì, nhưng hắn hiểu được cơ hội cuối cùng đã đến. Bọn hắn cuối cùng vẫn có một đường sinh cơ. Đa tình Đấu La Tang Hâm, vô tình Đấu La Tào Đức Chí dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới tranh thủ thời gian, cũng cuối cùng giúp bọn họ tranh thủ đến cơ hội này. Tuy rằng chỉ có 3 ngày thời gian, tới đi, Thâm Uyên Thánh Quân, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Giờ khắc này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Các binh sĩ tại dưới quan quân điều động bắt đầu hành động, tâm tình âm u của mọi người toàn bộ biến mất. Tại dưới sự trợ giúp của sinh mệnh cổ thụ, mỗi người bọn hắn đều tràn đầy sức sống, nhanh chóng xây dựng lên phòng tuyến. Các cường giả tức thì đắm chìm trong khí tức sinh mệnh nồng đậm do sinh mệnh cổ thụ mang đến, nỗ lực mà nâng cao lấy chính mình. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cái quang môn chậm rãi mở ra. Hai đạo thân ảnh khôi vĩ từ bên trong quang môn đi ra. Bọn hắn đi lại trầm ổn, khí độ bất phàm. Thấy bọn hắn, Đường Vũ Lân lập tức vui mừng quá đỗi, đập rung long rực sau lưng, tựa như sao băng màu vàng rơi xuống trên mặt đất, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hai vị thúc thúc, hai người cũng tới rồi. Từ bên trong quang môn đi ra đấy là Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, hai vị thú vương đỉnh cấp này tọa trấn tại bên trong Vạn Thú Đài. Luận tu vi, bọn hắn tuyệt không phía dưới thú thần Đế Thiên, dù sao bọn hắn đã từng tại trong thần giới, là huynh đệ thần vương Đường Tam. Đại Minh nhàn nhạt nói, da không còn, lông mọc ở đâu? Cái Đấu La Đại Lục này tuy rằng bị con người các ngươi trà đạp không còn hình dáng, nhưng cũng là nơi chúng ta có thể sinh tồn. Tiếp theo, ánh mắt quang hướng màn hào quang phong ấn lấy Thâm Uyên Thông Đạo. Nhị Minh hướng Đường Vũ Lân chớp chớp mắt, Vũ Lân, phải dựa vào cháu rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, dùng sức mà gật đầu, tổ tiên. Thấy Nhị Minh đến, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng cùng các tộc nhân Thái Thản Cự Viên gia tộc vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ. Nhị Minh ha hả cười một tiếng, hướng bọn hắn khoát tay áo, không cần đa lễ như vậy, các ngươi đều làm được rất tốt. Lúc này con người bên này, cực hạn đấu la còn lại chỉ có một nửa lúc trước, hơn nữa hầu hết chuẩn thần đều chết trận, có hai đại thú vương này gia nhập, không thể nghi ngờ chỉnh thể thực lực con người bên này tăng lên cực lớn, giống như sinh vật Thâm Uyên cũng không đáng sợ, bọn hắn có lòng tin đối mặt với tất cả. Vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn có thể ngăn cản Thâm Uyên Thánh Quân hay không. Một vị Thâm Uyên Thánh Quân liền đủ để đem tất cả hủy diệt, chỉ có trước tiên ngăn hắn lại mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mọi người tập trung ở tiền tuyến lặng yên cùng đợi. Lần này ngay cả thần bút đấu la Dư Quan Trí, minh kính đấu la Trương Huyễn Vân cũng đều đến rồi. Chiến đấu đến loại thời điểm này, ý nghĩa chỉ huy đã không lớn. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na bên cạnh, hắn lúc này sớm đã châm lại tin tưởng. Vì người bên cạnh, vô luận như thế nào hắn cũng không thể thua. Cổ Nguyệt, muội nói huynh có thể giải trừ thêm một đạo phong ấn nữa không? Hoặc là, đem tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ. Huynh cảm thấy thân thể của ta sau khi đạt đến thần cấp, hẳn là có thể đủ chịu đựng được. Cổ Nguyệt Na biến sắc, vội vàng lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Phong ấn trong cơ thể huynh, muội cảm thụ qua là rất cường đại, cũng rất xảo diệu, hẳn là do phụ thân huynh để lại cho huynh. Huynh phải biết rõ, ba đạo phong ấn cuối cùng này mới là lực lượng chính thức của Kim Long Vương, cũng là lực lượng cấp độ thần cấp. Huynh cởi bỏ một đạo, cường độ thân thể liền tiếp cận trình độ thần cách cấp 3. Đơn giản mà nói, nếu như hiện tại có thần vị, huynh thậm chí có thể trở thành siêu việt hơn thần cách ma hoàng. Hai đạo phong ấn đằng sau có thể làm cho cường độ thân thể huynh tăng lên tới thần cách cấp 2 cùng thần cách cấp 1, thậm chí còn có khả năng càng mạnh mẽ hơn. Huynh suy nghĩ một chút đi, thần cách vượt qua một cấp sẽ là tăng lên cực lớn cỡ nào. Nhưng mà sau khi tăng lên, thân thể của huynh cơ bản không có khả năng thừa nhận được. Quan trọng hơn chính là, linh hồn Kim Long Vương cũng giấu ở trong hai đạo phong ấn cuối cùng. Một cái không tốt, huynh gặp phải nguy hiểm bị đoạt đi tính mạng. Cho nên huynh tuyệt đối không thể giải trừ hai đạo phong ấn đằng sau, trừ phi có một ngày phụ thân huynh trở lại bên cạnh huynh. Tại phía dưới cha huynh thủ hộ, huynh mới có thể nếm thử. Đường Vũ Lân yên lặng gật gật đầu. Lúc này, hai người trao đổi đều là dùng thần thức để truyền lại, chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được. Đường Vũ Lân đột nhiên nói, "Cổ Nguyệt, muội không phải con người, đúng không?" Cổ Nguyệt Na sửng sốt một chút, nhìn Đường Vũ Lân, trong lúc biểu lộ thoáng mang theo một tia đáng chát. "Vấn đề này huynh có phải muốn hỏi muội thật lâu rồi không?" Đường Vũ Lân mỉm cười, "Cái này không trọng yếu, muội có phải con người hay không cũng không trọng yếu, huynh chỉ biết rõ, muội là vợ của huynh." Cổ Nguyệt Na mặt đỏ lên, "Ai là vợ của huynh, muội còn chưa có gả cho huynh đấy." Đường Vũ Lân kéo tay của nàng, "Đợi sau khi đại chiến lần này chấm dứt, huynh liền cầu hôn với muội, huynh nhất định sẽ làm một hôn lễ long trọng nhất, lấy muội làm vợ, để muội ở mãi bên cạnh huynh. Huynh đã nói, không để cho muội rời khỏi huynh." Cổ Nguyệt Na thâm tình nhìn hắn, "Huynh thật sự không để ý muội không phải con người ư? Huynh hẳn là đã sớm đoán được mà." "Không sai, muội chính là một nửa khác của Long Thần, Ngân Long Vương." Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, xác thực đoán được một ít, nhưng nghe chính miệng muội nói ra, huynh như trước có loại cảm giác bất khả tư nghị. Ánh mắt của Nguyệt Na có chút mê ly, "Muội hóa thân thành người, thời điểm biến thành Na Nhi xảy ra một ít tình huống, muội đã mất đi rất nhiều trí nhớ, cho nên khi còn bé huynh nhìn thấy đấy là muội mất đi trí nhớ. Có huynh che chở, để cho nhân cách Na Nhi dần dần hình thành, cũng để cho Na Nhi thích huynh. Sau này Na Nhi sở dĩ sẽ rời đi là vì trí nhớ của muội dần dần khôi phục. Thế nhưng là, nhân cách Na Nhi tồn tại độc lập, nếu như muội đem nàng cưỡng ép thôn phệ, chính mình cũng sẽ trả một cái giá rất lớn, nhất là tâm linh sẽ trở nên không hoàn chỉnh, vì vậy muội cùng Na Nhi đã đánh cược. Nàng yêu cầu muội đi bên cạnh huynh, chủ động tiếp cận huynh, đối tốt với huynh, đợi đến lúc thời điểm nhất định nàng liền đồng ý dung hợp cùng muội. Trận đánh cuộc kia mặt ngoài nhìn qua là Na Nhi thua, bởi vì đúng là thời gian muội bên cạnh huynh chờ đợi đầy đủ lớn lên, nhưng trên thực tế là muội thua, bởi vì muội đã yêu huynh, cho nên thời điểm Na Nhi dung hợp cùng muội, nàng là cảm thấy mỹ mãn đấy, mà muội sợ huynh thương tâm, thậm chí cũng không dám để cho nàng chính thức mà hòa làm một thể cùng muội. Đường Vũ Lân nghe Cổ Nguyệt Na giảng thuật, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, vì cái gì bây giờ mới nói với huynh những thứ này, sợ sau này không có cơ hội nữa ư? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, "Không phải, kỳ thật hiện tại muội đã phân không ra mình là Cổ Nguyệt hay là Na Nhi rồi, hoặc là nói đều là cả hai, chúng ta cuối cùng vẫn là dần dần hoàn thành dung hợp. Nhưng huynh biết không, sau khi dung hợp muội xuất hiện biến hóa gì không?" Đường Vũ Lân ngẩn người, "Biến hóa gì?" Cổ Nguyệt Na nở nụ cười, "Càng yêu huynh hơn rồi, bởi vì hai người yêu chồng chung vào một chỗ rồi. Có lẽ đây là một trận đánh cuối cùng của chúng ta, cho nên mặc kệ huynh tin hay không tin, muội đều muốn nói với huynh, vì huynh muội nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới." Đường Vũ Lân cũng cười, đem nàng ôm trong ngực mình, "Huynh cũng muốn nói với muội một câu, vì muội huynh nguyện ý yêu toàn bộ thế giới." Cổ Nguyệt Na nhắm lại hai tròng mắt, từng giọt nước mắt óng ánh từ bên trên lông mi thật dài lăn xuống, nàng ôm hắn thật chặt, "Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi." Ông ông ông, âm thanh vù vù vang vọng cực bắc chi địa, mặt đất bắt đầu mà rung rung rất nhỏ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Màn hào quang màu bạc bắt đầu run rẩy, ngân quang kịch liệt mà vặn vẹo lên. Thời điểm ba ngày sắp đến rồi, trận chiến cuối cùng đã tiến đến. Cổ Nguyệt Na đứng thẳng thân thể, Ngân Long Vũ Lân đấu khải phụ thể, đem Bạch Ngân Long Thương nắm trong tay. Trong mắt nàng một giọt nước mắt cuối cùng chậm rãi nhỏ xuống, tại bên trong cực hàn hóa thành băng tinh rơi trên mặt đất. Tay phải Đường Vũ Lân làm một cái động tác cầm nắm, kim quang chói mắt, Hải Thần Tam Xoa Kích rơi vào bàn tay. Những cường giả khác cũng riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải. Mọi người đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Một tiếng chói tai vù vù vang lên, phương xa màn hào quang màu bạc chính diện xuất hiện một đạo khe hở màu lam. Sau một khắc, mảng lớn ngân quang lập tức nhanh nhẹn biến mất. Thâm Uyên Thánh Quân sắc mặt lạnh như băng từng bước một hướng ra phía ngoài, trong mắt lóe ra hàn quang. Ba ngày, hắn lại bị không gian trồng tầng trọn vẹn phong ấn thời gian ba ngày, bị con người nhỏ bé phong ấn làm trễ nải thời gian hắn phóng tới thần giới, điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn đã thấy được xa xa Đường Vũ Lân cũng chưa chết, nhưng vậy thì như thế nào? Tại trước mặt Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, tất cả đây đều không có chút ý nghĩa nào. Trì hoãn 3 ngày, chẳng lẽ những người này có thể thay đổi vận mệnh ư? Hắn đã thấy được sinh mệnh cổ thụ phương xa. Trên chiến trường, khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập ra, tại mơ hồ đối kháng khí tức của hắn. Thế nhưng là trong mắt hắn tất cả vẫn chưa đủ, con người như trước rất nhỏ bé. Đường Vũ Lân, đúng lúc này một tiếng thét lên đột nhiên vang vọng toàn trường. Cái này rõ ràng cho thấy là đi qua hồn đạo loa phóng thanh truyền ra. Toàn thân căng thẳng, đang chuẩn bị nghênh chiến Thâm Uyên Thánh Quân. Đường Vũ Lân vô thức mà ngây ra một lúc, ai sẽ ở thời điểm này gọi mình. Tiếp theo trong nháy mắt, ở đỉnh núi xa xa một đạo quang ảnh màu hồng phấn thăng nhập không trung, sau đó hóa thành hào quang màu vàng đỏ bay thẳng đến phương hướng Thâm Uyên Thánh Quân. Đồng thời xuất hiện còn có âm thanh tiếng gọi ầm ĩ của nàng mang theo nghẹn ngào, mang theo không cam lòng, nhưng lại không có chỗ nào cố kỵ. Đường Vũ Lân, ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân chớp mắt sắc mặt đại biến, la hét lên tiếng. Không được làm vậy, thế nhưng là tất cả đều đã muộn. Hào quang màu vàng đỏ kia tới quá là nhanh. Đồng tử Thâm Uyên Thánh Quân bỗng nhiên co rút lại, hắn vô thức mà huy động Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tinh chuẩn vô cùng mà đánh vào phía trên hào quang màu vàng đỏ kia. Tiếp theo trong nháy mắt, một trận nổ lớn không gì sánh kịp bắn ra. Cho dù là màn hình lớn ngăn cách, những người dân liên bang vì tiếng nổ vang mà chấn động cả cái tai. Mà đại quân con người trên chiến trường trong chốc lát hầu như đều tạm thời đã mất đi thính lực. Đây là một màn kinh người hạng gì? Đây là bạo tạc nổ tung kịch liệt hạng gì? Mây hình nấm cực lớn theo ánh sáng cùng nóng bỏng không gì sánh kịp chớp mắt bốc lên. Toàn bộ chiến trường trở nên cực sáng, trên bầu trời thái dương màu tím tại một cái chớp mắt dường như không tồn tại. Trong chốc lát, hai tròng mắt Đường Vũ Lân mơ hồ. Hắn đương nhiên biết rõ đó là ai, biết chắc đạo công kích kia là như thế nào. Ta gọi là Lăng Tử Thần, ngươi có thể gọi ta là Lăng chủ nhiệm. Ta đến từ trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo của Đường môn. Các ký ức về Lăng Tử Thần hiện ra trong đầu Đường Vũ Lân, mà giờ khắc này, cái tín niệm tràn ngập bất chấp kia, tín niệm vô cùng cuồng nhiệt đối với nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật, nữ nhà khoa học đã rời đi. Nàng không có biện pháp lần nữa phát động Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cho nên lựa chọn của nàng là để cho chính mình chứa đựng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thân thể triệt để hóa thành định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 chính thức. Nàng dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, phóng ra vũ khí mạnh nhất con người nghiên cứu ra. Nàng cuối cùng vẫn là đem mình hóa thành Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cũng chính là cố gắng của nàng mới khiến cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc phát huy ra tác dụng cuối cùng. Tại trước mắt một trận chiến trọng yếu cuối cùng, một quả đạn pháo như vậy đối với đại quân con người mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo Đường Môn, Lăng Tử Thần, vẫn lạc. Hào quang nóng bỏng màu trắng lấp đầy toàn bộ Thâm Uyên Thông Đạo. Lúc này quân đội liên bang bên này căn bản không thấy rõ lắm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tràn ngập tại trong tầm mắt đấy chỉ có cái quang mang màu trắng, sóng xung kích kịch liệt khuếch tán ra. Quân đội liên bang bên này mặc dù cách rất xa, lại toàn diện mở ra vòng phòng hộ, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cái này dù sao cũng là vũ khí mạnh nhất của con người. Vô luận là tướng sĩ ở tiền tuyến hay là dân chúng đang hò hét, tất cả đều đã an tĩnh lại. Nghị viện liên bang tại tiếp theo một khắc mới nhận được thông báo từ tiền tuyến, đã biết cái kia là tình hình như thế nào. Dùng bản thân làm đạn pháo, thấy chết không sờn. Mang theo Vĩnh Hằng Thiên Quốc quang hướng địch nhân, đây là hành động vĩ đại hạng gì? Bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng co hơn 10 khắc, sau đó cái hào quang chói mắt kia mới dần dần ảm đạm xuống. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, nó thật sự có năng lực chống lại thần cách. Đường Vũ Lân mắt giữ dòng nước mắt nóng, thân thể run rẩy rất nhỏ, môi của hắn mím quá chặt. Ở thời điểm này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể để cho Lăng Tử Thần chết vô ích. Chúng ta đi. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, kéo cổ Nguyệt Na hai người đồng thời bay lên, mang theo hào quang hai màu vàng bạc sáng chói. Tại bên trong bạo tạc nổ tung chưa hoàn toàn chấm dứt, phóng đi thẳng đến trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa mãnh liệt, trong không khí dưỡng khí thưa thớt lộ ra càng thêm nóng bỏng. Nơi đây đã là cấm khu, nhưng Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na như trước làm việc nghĩa không chùn bước mà nhảy vào trong đó. Hai người tâm ý tương thông, hai đạo hào quang phân biệt từ trong tay bọn họ bắn ra, chính là Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương. Hai đại thần khí mang theo hào quang sáng chói mãnh liệt chui vào trong kịch liệt nổ lớn. Thân thể Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na tại tiếp theo trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng hơn. Năng lượng khổng lồ chớp mắt rót vào trong cơ thể của bọn họ. Hai đại thần khí thôn phệ năng lượng Thâm Uyên. Giờ khắc này sinh vật Thâm Uyên đã gặp phải tiến công rất trầm trọng. Cho dù là những Thâm Uyên cấp vương, cấp đế đều chưa hẳn có thể ngăn cản được uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đi qua 3 ngày điều chỉnh cùng trùng sinh, được Thâm Uyên Thánh Quân toàn lực nâng đỡ, lượng lớn sinh vật Thâm Uyên trùng sinh đang muốn trào ra ngoài, một khắc này Vĩnh Hằng Thiên Quốc phủ xuống. Tại lúc nó sinh ra nổ lớn, có không ít sinh vật Thâm Uyên hóa thành bột mịn. Cho dù là Thâm Uyên Thông Đạo, tại trong bất thình lình nổ lớn có thể thôn phệ, hấp thu năng lượng Thâm Uyên trở về cũng cực kỳ có hạn. Lúc này Thâm Uyên Thánh Quân ở vào khu hạch tâm bạo tạc nổ tung, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương chính là dưới loại tình huống này chui vào trong trung tâm khu bạo tạc nổ tung kia mà thôn phệ, hấp thu năng lượng Thâm Uyên, lại rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na. Năng lượng hai người lập tức tăng lên trên phạm vi lớn, nhất là lộ ra lấy đúng là xa xa hình chiếu sinh mệnh cổ thụ trên không trung đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm bao phủ mặt đất. Bỗng nhiên tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên. Theo hai tiếng nổ vang chói tai, hai đạo hào quang bắn ngược mà ra, chính là hai thanh thần thương. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na riêng phần mình tiếp về thần khí chính mình. Ngay sau đó một đạo hào quang liền từ trong trung tâm bạo tạc nổ tung vọt ra. các ngươi đều phải chết, tất cả đều bị hủy diệt. Bộ dạng Thâm Uyên Thánh Quân rõ ràng có chút chật vật, lúc trước tóc tai chỉnh tề bây giờ rối tung tại sau lưng, trên mặt anh tuấn có vài đạo vết thương, y phục trên người cũng trở nên rách rưới. Hiển nhiên dùng thực lực như hắn ở vào uy lực Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước bị thương trên mặt. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không chút do dự lần nữa phóng xuất ra Thần Long Biến, hào quang vàng bạc hai màu giao hòa bắn ra quang diễm chói mắt, hai đạo thân ảnh trùng hợp, khí tức long thần cường đại bạo phát. Đường Vũ Lân hóa thân thành long thần uy nghiêm, bạch ngân long thương cùng hoàng kim long thương lên không hóa thành hai đạo hào quang xoay tròn tại chung quanh thân thể hắn. Hải thần tam xoa kích hướng không trung đâm ra, lập tức bộc phát ra năng lượng giống như sóng biển hướng Thâm Uyên Thánh Quân tiến lên. Lúc này hai tròng mắt Thâm Uyên Thánh Quân đã phóng hỏa, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, sau khi chính mình hàng lâm Đấu La Đại Lục vị diện lại còn sẽ bị thương. Hắn luôn luôn cực kỳ quý trọng thân thể chính mình, nếu muốn đi được xa hơn, tăng lên tới cảnh giới thần vương, thân thể liền là một bộ phận trọng yếu nhất. Lần bị thương này nhất định sẽ làm cho thời gian hắn trở thành thần vương bị trễ đi, thậm chí còn có thể xuất hiện một vài vấn đề vô pháp đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, điều này làm hắn phẫn nộ vô cùng. Hơn nữa vừa rồi Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên, bởi vì hắn không có phương pháp phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hoàn thành quá trình này. Đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, tất cả năng lượng Thâm Uyên đều có thể nói là một bộ phận của hắn, nếu như bị những người khác thôn phệ rồi, liền ý nghĩa lực lượng của hắn bị suy yếu. Thâm Uyên Thánh Quân đi vào Đấu La Đại Lục chính là vì thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh nơi đây, dùng Đấu La Tinh làm cơ sở thành lập thần giới chính mình. Hắn bây giờ còn chưa có thôn phệ bao nhiêu năng lượng sinh mệnh Đấu La Đại Lục, ngược lại tổn thất không ít năng lượng Thâm Uyên, điều này làm hắn rất là nén giận. Lúc này hắn đã không có tâm tính chơi mèo vờn chuột nữa rồi, chỉ muốn đem tất cả trước mắt triệt để hủy diệt, dùng tốc độ nhanh nhất thôn phệ vị diện này. Thiên Thánh Liệt Uyên kích ngang nhiên chạm về trước, cái năng lượng kia tựa như sóng biển bị một kích của hắn chém ra. Hắn đến cấp độ này rồi, cái kỹ xảo gì đều không trọng yếu, dùng tốc độ tuyệt đối tăng thêm lực lượng tuyệt đối là đủ rồi. Thân thể Thâm Uyên Thánh Quân nhoáng một cái đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Thiên Thánh Liệt Uyên kích hướng Đường Vũ Lân phủ đầu chém tới. Đường Vũ Lân đem Hải Thần Tam Xoa kích trong tay giơ lên, đồng thời thân thể né sang một bên. Đã có kinh nghiệm giáo huấn trước đó, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đem thân thể bại lộ tại trước Thiên Thánh Liệt Uyên kích sắc bén. Đương lên một tiếng, ở bên trong tiếng vang chói tai, Đường Vũ Lân cấp tốc lùi lại, nhưng không có giống như trước đó lần đầu tiên giao thủ đã bị đánh bay. Trên người Đường Vũ Lân lân phiến lóe ra hào quang, lân phiến thể hiện ra ngoài là hình thái mặt kính, không chỉ có như thế, toàn thân hắn còn có thêm một tầng hào quang màu vàng kỳ dị, tựa hồ đang lưu động, chút xuống cuốn đi lấy thân thể của hắn lui lại, đồng thời vậy mà thoáng ngăn cản thoáng một phát Thiên Thánh Liệt Uyên kích, khiến lực lượng của hắn tăng nhiều. Lúc hắn huy động Hải Thần Tam Xoa kích, đạo hào quang màu vàng này liền lưu chuyển đến trên cánh tay của hắn. Thời điểm lúc hắn bị đánh lui, hào quang màu vàng liền giăng đầy khắp toàn thân, đi ngăn cản ảnh hưởng của va chạm, cực kỳ thần kỳ. Sau khi giải trừ đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 16, ý nghĩa là Đường Vũ Lân đã có cái hồn hoàn khí huyết thứ 8, mà cái hồn hoàn khí huyết thứ 8 này mang cho hắn chính là năng lực Kim Long Vương, gọi là Hoàng Kim Bộc Bố. Kim Long Vương có mấy cái năng lực cực kỳ cường đại, trong đó đặc biệt mạnh là hai cái năng lực một công một thủ. Năng lực công kích kia cần cởi bỏ tất cả phong ấn mới có thể đạt được, mà năng lực phòng ngự này chính là Đường Vũ Lân đang thi triển Hoàng Kim Long Bộc. Chính xác ra, Hoàng Kim Bộc Bố hẳn phải gọi là Hoàng Kim Long Bộc. Nó cũng không phải một loại hồn kỹ phòng ngự đơn thuần, còn có tác dụng phụ trợ. Nó có linh tính hộ chủ, cùng bản thân Long Cương dung hợp ở một chỗ. Hơn nữa huyết mạch Kim Long Vương có được đặc tính thần cấp. Tại thời điểm Đường Vũ Lân gặp phải nguy hiểm, nó có thể tại trước tiên làm ra ứng biến chính xác nhất. Thấy một kích chính mình không thể trọng thương Đường Vũ Lân, Thâm Uyên Thánh Quân sửng sốt một chút. Đối thủ lần này sau khi hoàn thành Thần Long Biến rõ ràng trở nên mạnh hơn, cái này khiến Thâm Uyên Thánh Quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng so với hắn vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng đối thủ trước mắt này ít nhất đã có được năng lực chống lại hắn tại trong thời gian ngắn. Loại cảm giác này cũng không tuyệt vời. Đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn nào xuất hiện. Không nghĩ tới tại dưới tình huống không cách nào thực sự trở thành thần cách, hai người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng còn có thể có được thực lực như vậy, không thể lại để cho bọn chúng tiếp tục phát triển. Hai tròng mắt Thâm Uyên Thánh Quân bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, hắn không có nửa phân dừng lại, chớp mắt đuổi theo Đường Vũ Lân, lần nữa đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích chém ra. Tại trước mặt tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối, Đường Vũ Lân muốn né tránh là không thể nào. Một khắc này Thâm Uyên Thánh Quân xuất thủ, lực lượng thiên địa hầu như đều vì hắn sử dụng, làm người khác không thể nào tránh né. Đường Vũ Lân lần nữa đem Hải Thần Tam Xoa kích trong tay xuất ra, trong tiếng nổ vang chói tai, hắn lại một lần bị đánh lui, Thiên Thánh Liệt Uyên kích thuận thế đâm ra, Hoàng Kim Long Bộc trên người Đường Vũ Lân thuận thế thúc đẩy thân thể của hắn hướng mặt bên né tránh, đồng thời tận khả năng mà đi ngăn cản Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Thần lực của Thâm Uyên Thánh Quân quá mạnh mẽ, thế cho nên sau hai lần va chạm, hai tay Đường Vũ Lân đã hoàn toàn run lên. Mặc dù so với lần đầu tiên giao thủ trước đó là tốt hơn nhiều, nhưng hắn biết rõ, cái này như trước vẫn chưa đủ. Chênh lệch giữa mình và Thâm Uyên Thánh Quân vẫn là rất lớn. Phốc lên một tiếng, Hoàng Kim Long Bộc chỉ ngăn cản một bộ phận uy lực của Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Kim Long Nguyệt Ngữ như trước bị cạo mở một cái lỗ hổng lớn. Năng lực bỏ qua phòng ngự của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích thật sự là rất bá đạo. Tứ tự đấu khải tại trước mặt nó lại cũng không có tác dụng quá lớn. Máu tươi lại một lần nữa từ trên người Đường Vũ Lân trào ra. Thấy một màn như vậy, mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là lực lượng cuối cùng có thể ngăn cản Thâm Uyên Thánh Quân. Đúng lúc này, một đạo lục quang vạch phá trường không. Tại trong nháy mắt Đường Vũ Lân bị thương, đạo lục quang đã chiếu rọi tại trên người hắn. Hào quang lóe lên, miệng vết thương Đường Vũ Lân khép lại. Ngay cả chi khí sắc bén của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích lưu trong cơ thể cũng chớp mắt biến mất. Đường Vũ Lân cảm giác trên cánh tay tê dại tiếp theo biến mất. Hắn trong chốc lát khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tựa như chỗ này phục sinh. Hải Thần Tam Xoa Kích ngang nhiên đâm ra, Cấm Bình Phàm, Long Hoàng Trùng, lực bộc phát kinh khủng bỗng nhiên vọt tới trước người Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích quét ngang ngăn cản. Trong tiếng nổ vang âm u, hắn cuối cùng bị va chạm phải rút lui. Phải biết rằng, giao thủ đến nay cùng Thâm Uyên Thánh Quân, đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đem hắn đánh lui. Sinh mệnh cổ thụ cuối cùng xuất thủ, với tư cách năng lượng sinh mệnh hạch tâm toàn bộ Đấu La Đại Lục, nó hiển nhiên rất rõ ràng một trận chiến này thắng bại trọng yếu đến cỡ nào. Nó cách không ra tay, phụ trợ Long Thần, Thâm Uyên Thánh Quân bị đánh lui, hắn vốn là sững sờ, ngược lại giận dữ. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích hào quang tỏa sáng, tựa như một khối thủy tinh màu xanh đậm cực lớn, lần nữa chém ra. Cấm Bình Phàm Long Hoàng Trùng chuyển thành Cấm Càn Khôn, Long Hoàng Diệt, cứng đối cứng. Nếu như không cách nào né tránh, vậy dùng phương thức trực tiếp nhất để va chạm. Oanh lên một tiếng, Đường Vũ Lân mãnh liệt lui lại. Lần này trên người của hắn xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ hầu như đem cả người đều chém thành hai đoạn. Không hề nghi ngờ, đây mới là lực công kích chính thức của Thâm Uyên Thánh Quân. Nếu là ở trước kia, riêng một kích này liền đủ để cho Đường Vũ Lân tiến vào trạng thái gần chết. Nhưng hắn lúc này sau lưng có năng lượng sinh mệnh toàn bộ Đấu La Đại Lục ủng hộ. Lục quang sáng chói tinh chuẩn vô cùng mà rơi tại trên người Đường Vũ Lân, khiến cả người hắn chớp mắt khôi phục lại, miệng vết thương mới xuất hiện, sau một khắc liền khép lại. Hơn nữa toàn thân như trước bảo trì trạng thái tốt nhất. Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa vung ra, cường công tới Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn lúc này không chỉ là phẫn nộ, càng có chút buồn bực. Đánh không chết đối thủ, cái này có chút đáng ghét. Hắn biết rõ, nếu muốn chữa trị vết thương do Thiên Thánh Liệt Uyên Kích tạo thành, thì sinh mệnh cổ thụ kia cần trả giá năng lượng sinh mệnh sẽ cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần hắn chịu tìm chút thời giờ, đối phương cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống khó có thể tiếp tục. Hắn cuối cùng vẫn còn có thể đánh chết Đường Vũ Lân. Thế nhưng là, hắn rõ ràng hơn chính là, như vậy cần thời gian cũng không phải là một lát. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dung hợp thành Thần Long Biến, lại có sinh mệnh cổ thụ ủng hộ, quả thực giống như là một khối kẹo da trâu quấn lên Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân hai mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, rất tốt, các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa tiến lên ư? Hắn vừa nói, một bên đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay quét ngang ra ngoài, lại một lần đem Đường Vũ Lân đánh bay. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đem siêu thần khí trong tay giơ cao khỏi đầu, hào quang màu xanh đậm từ trên người hắn trào lên mà ra, rơi thẳng đến phía dưới Thâm Uyên Trọng Tổ. Lúc này Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung, sinh ra hào quang đã 10 phần ảm đạm, dần dần biến mất, lộ ra một cái cửa ra Thâm Uyên thông đạo bị nổ lớn gần như gấp đôi, nhưng lại ngay cả một tên sinh vật Thâm Uyên đều không có. Có thể nghĩ, lực bạo tạc của nó khủng bố đến cỡ nào. Nhưng vào lúc này, theo Thâm Uyên Thánh Quân triệu hoán, một đạo cột sáng màu vàng sẫm cực lớn từ bên trong Thâm Uyên thông đạo bỗng nhiên phun ra. Thời điểm đạo cột sáng cực lớn này xuất hiện, trên mặt Thâm Uyên Thánh Quân lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Thần sắc Đường Vũ Lân tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, trong cột sáng màu vàng sẫm kia ẩn chứa năng lượng Thâm Uyên cực kỳ mãnh liệt, lại còn có khí tức Thâm Uyên nồng đậm. Rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuy rằng tạm thời ngăn lại Thâm Uyên Thánh Quân, lại cũng không có thể chân chính trọng thương hắn. Lúc bổn tọa hàng lâm ở cái thế giới này, tất cả áp lực vị diện cũng đã không tồn tại nữa. Cái này có ý nghĩa là, bổn tọa có thể đem chọn lực lượng cái Thâm Uyên vị diện đưa đến nơi đây. Đương nhiên cũng kể cả chi lực trọng sinh của Thâm Uyên vị diện. Mặc dù làm như vậy sẽ sản sinh tiêu hao cực lớn, nhưng cùng so với thôn phệ cái Đấu La Đại Lục vị diện này cũng không đáng kể chút nào. Các ngươi tạm thời ngăn cản được chẳng qua là bổn tọa, nhưng mà bổn tọa cũng muốn xem một chút các ngươi như thế nào ngăn cản đại quân Thâm Uyên của ta. Thâm Uyên Thánh Quân vừa dứt lời, nghìn vạn vạn sinh vật Thâm Uyên từ trong cột sáng màu vàng sẫm cực lớn tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng nhào ra. Càng làm Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc chính là, tại bên trong lượng lớn sinh vật Thâm Uyên lại còn kể cả một ít thân ảnh hắn quen thuộc: Thâm Uyên Linh Long Vương, Linh Đế, Thâm Uyên Hắc Hoàng Chi Vương, Hắc Đế, Liệt Đế, Phong Đế, Ma Đế, Liêm Đế. Đám cường giả Thâm Uyên cấp đế rõ ràng cũng đã chết trận. Giờ phút này vậy mà lần lượt từ trong cột sáng màu vàng sẫm mà đi ra. Lúc này cùng so với lúc trước, sau khi sống lại bọn hắn thiếu đi vài phần linh động cùng trí tuệ, nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí tức năng lượng không thể yếu hơn so với trước. Lực lượng Thâm Uyên Thánh Quân, toàn bộ lực lượng Thâm Uyên vị diện tại thời khắc này toàn bộ không có chút nào giữ lại mà phủ xuống. Đường Vũ Lân thấy một màn như vậy, hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ. Không thể còn đợi cơ hội như vậy, chỉ có đánh chết Thâm Uyên Thánh Quân mới có thể chấm dứt tất cả. nguyên một đám quang hoàn màu sắc rực rỡ bay ra. Khí tức bản thân Đường Vũ Lân chớp mắt tăng lên tới cực hạn, tựa hồ là cảm nhận được hắn biến hóa. Nơi xa sinh mệnh cổ thụ phóng tới đây một đạo hào quang chiếu rọi tại trên người hắn. Vô Định Phong Ba, Thâm Uyên Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tránh không né. Mặc kệ cái Vô Định Phong Ba kia rơi tại trên người mình, đem hắn vây khốn. Nhưng mà hắn nhìn Đường Vũ Lân, biểu lộ chỉ có trêu tức, dường như là đang hỏi, tính là ngươi có thể tạm thời vây khốn ta, ngươi lại có thể dùng thủ đoạn gì để sát thương ta? Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên đem Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay phải giao cho tay trái, tay phải đánh ra khắc ở trên lồng ngực Thâm Uyên Thánh Quân. Một đám hỏa diễm bảy màu hóa thành hình thái hoa sen tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết của Thâm Uyên Thánh Quân lập tức vang vọng toàn trường. Vũ Lân, hoa văn trên tay huynh là cái gì? Cổ Nguyệt Na vừa nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy hoa văn hoa sen bảy màu trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Suýt nữa ta đã quên nó, cái này tựa hồ là, hiện ra là hỏa diễm hình thái hoa sen lóe ra hào quang bảy màu khác ở trước ngực Thâm Uyên Thánh Quân, nhất thời làm Thâm Uyên Thánh Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đó là một loại cảm giác thiêu đốt khó có thể chịu được, không chỉ có đang thiêu đốt thân thể của hắn, cũng đang thiêu đốt thần thức hắn. Ngọn lửa này từ đâu mà đến? Đến từ Hỏa Lê tộc, chủng tộc ở thế giới kỳ dị thuộc về thế giới Pháp Lam. Dựa theo miêu tả của tên tộc nhân Hỏa Lê tộc kia, ngay lúc đó một cái đại vực thần bí khó lường, rộng lớn mạnh mẽ, gọi là Thất Sắc Hải, Thần Lan Kỳ vực. Hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa là bổn mạng chân hỏa của Hỏa Lê tộc. Nghe nói bất kỳ vật gì đều có thể bị nó đốt cháy. Chính là được Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, Đường Vũ Lân mới nhớ tới mình còn có hỏa diễm như vậy. Lúc hắn dùng hồn lực thúc dục một ngọn lửa này, khí lực hắn đã đạt đến thần cấp, lập tức vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, thân thể của hắn đã vượt qua Vô Lậu Kim Thân, đã chính thức thành thần thể. Mà khi hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa xuất hiện, hắn như trước có vài phần sợ hãi. Có thể nghĩ, năng lực thiêu đốt của ngọn lửa này mạnh mẽ cỡ nào. Điều này cũng chính là đòn sát thủ hôm nay Đường Vũ Lân chuẩn bị. Vô Định Phong Ba có lẽ chỉ có thể tạm thời vây khốn đối phương, lại đủ để cho Đường Vũ Lân có cơ hội đem hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa khắc ở trên người Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân hét thảm một tiếng, thậm chí khiến tất cả sinh vật Thâm Uyên đều sửng sốt một chút. Liền tại thời điểm đó, Đường Vũ Lân lần nữa vung ra Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, đâm về lồng ngực hắn. Vô Định Phong Ba đã trói không được hắn lâu. Tu vi chênh lệch khiến thời gian khống chế của Vô Định Phong Ba đối với Thâm Uyên Thánh Quân quá ngắn. Sau khi Thâm Uyên Thánh Quân dãy dụa mở ra Vô Định Phong Ba, hắn đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay ngang nhiên quét ngang, quét ra Hải Thần Tam Xoa Kích. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hải Thần Tam Xoa Kích lại đột nhiên chém về phía Thâm Uyên Thánh Quân, hào quang màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện. Chỗ ngực Thâm Uyên Thánh Quân một khối da thịt lớn bị cắt bỏ xuống, liền mang theo hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa cùng một chỗ vứt ra không trung. Nhưng coi là như thế, trên đỉnh đầu Thâm Uyên Thánh Quân cái vầng sáng bảy màu như cũ liên tục lập lòe mấy lần, sau đó mới bị hào quang màu xanh đậm chìm ngập. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Từ khi hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa tác dụng tại trên người hắn, đến khi hắn dãy dụa khỏi Vô Định Phong Ba, lại bị Hải Thần Tam Xoa Kích chém trúng, quá trình này cũng chính là thời gian một hai lần hô hấp, nhưng rất rõ ràng chính là hắn bị thương. Ngay cả hắn thậm chí không nghĩ tới, giờ phút này bị thương còn muốn nghiêm trọng hơn so với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ngọn lửa kia uy lực thật sự là quá lớn. Trước ngực Thâm Uyên Thánh Quân miệng vết thương cực kỳ khủng bố, xuyên thấu qua miệng vết thương kia đã có thể thấy giống như xương cốt của con người. Tựa như Đường Vũ Lân trước đó bị Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chém trúng, sau đó miệng vết thương khó có thể khép lại. Lúc này vết thương này của Thâm Uyên Thánh Quân cũng là tạm thời không cách nào khép lại. Quan trọng hơn chính là, thần thức của Thâm Uyên Thánh Quân nhận lấy bị thương nhất định. Cái này với hắn mà nói mới là tổn thất rất lớn. Bởi vì không có thần vị, hắn cũng không thể sáng tạo ra thần giới. Tại trước khi có thần giới, thần thức của hắn trải qua vô số năm tích lũy. Thần thức bị tổn thương, với hắn mà nói là tổn thất trầm trọng nhất. Sẽ ảnh hưởng thật lớn tới trình độ thành tựu của hắn trong tương lai. Ngươi dám làm tổn thương ta ư? Thâm Uyên Thánh Quân cuồng nộ, lần nữa đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay chém về phía Đường Vũ Lân. Lúc này Thiên Thánh Liệt Uyên Kích huyễn hóa ra vô số hào quang, từ bốn phương tám hướng hướng Đường Vũ Lân bao trùm mà đi. Tựa hồ là muốn đem hắn triệt để xé nát mới có thể giải mối hận trong lòng. Đường Vũ Lân lúc này hết sức cẩn thận, hắn nhắc nhở chính mình, càng là ngay tại lúc này lại càng phải tỉnh táo. Hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối đúng là, cái hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa kia không thể thiêu đốt thời gian càng dài mà đã bị dập tắt. Thời điểm vừa rồi đánh lui Thâm Uyên Thánh Quân, hắn nhìn thoáng qua tay chính mình, hoa văn hoa sen bảy màu rõ ràng trở nên phai nhạt. Dù thúc dục thế nào đều không có hỏa diễm toát ra, hiển nhiên rất khó tại trong thời gian ngắn vận dụng lần nữa. Hắn kỳ thật có chút đã hối hận, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái hỏa diễm Thất Thải Liên Hoa này hiệu quả rõ ràng sẽ tốt như thế. Ngay cả thần thức Thâm Uyên Thánh Quân đều có thể thương tổn được. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tốt hơn tới vận dụng thủ đoạn này. Lúc trước đại quân Thâm Uyên vọt ra, cho nên hắn tại trong lúc cấp thiết xuất thủ, nhưng cuối cùng không có đạt đến mục đích trọng thương Thâm Uyên Thánh Quân. Lúc này đối mặt với công kích Thiên Thánh Liệt Uyên Kích phô thiên cái địa, Đường Vũ Lân khống chế được thân thể Long Thần, lần nữa dùng Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn, như cũ là Vô Định Phong Ba, hai đại thần khí không dứt vờn quanh va chạm. Chi khí sắc bén của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích áp bách được Đường Vũ Lân có chút không thở nổi. trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo miệng vết thương, liền thất khiếu chảy máu ra. Nhưng mà hắn bằng vào khí lực đã đạt đến thần cấp, hơn nữa thần long biến tăng lên cấp độ thần cấp vẫn là cứng rắn mà kiên trì chống đỡ được. Lúc thế công Thâm Uyên Thánh Quân hơi trì hoãn, hào quang sinh mệnh cổ thụ chớp mắt phóng tới, thương thế của Đường Vũ Lân thoáng một phát liền khỏi hẳn. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ cuối cùng miễn cưỡng kiềm chế được Thâm Uyên Thánh Quân, mà trên chiến trường đại chiến toàn diện triển khai. Con người bên này sớm đã bố trí tốt trận hình, đối mặt với đại quân Thâm Uyên đến, các cường giả quân đội liên bang nhao nhao phóng người lên nên đón cường địch. Trong hai tròng mắt Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh có quang mang màu xanh lưu chuyển, biến hóa nhanh chóng, biến thành một con mãng xà cực lớn chiều cao 1000 mét, đầu trâu thân rắn, đón nhận hướng Linh Đế Thâm Uyên Linh Long Vương. Vị Linh Đế này tuy rằng sống lại, nhưng cùng so với lúc trước vẫn còn có chút bất đồng. Rõ ràng nhất chính là Linh Đế lại không có thực lực thần cấp, ở vào trạng thái thần cấp đỉnh phong trở xuống, cùng Đại Minh ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Nhị Minh tức thì tìm tới Liệt Đế, đã không có Thiên Thánh Liệt Uyên kích, thực lực Liệt Đế tự nhiên cũng là yếu bớt trên phạm vi lớn. Tại trong quá trình chính diện va chạm cùng Nhị Minh, Liệt Đế một mực bị Nhị Minh áp chế. Đại Minh cùng Nhị Minh gia nhập, bổ sung cho mấy vị chuẩn thần qua đời. Hơn nữa tu vi Đại Minh không có thấp hơn Trần Tân Kiệt, thực lực Nhị Minh cùng Trần Tân Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy hai đại thú vương chặn lại hai vị đế quân thực lực mạnh nhất đối phương, những cường giả khác cũng là tất cả tìm đúng đối thủ. Trong lúc nhất thời, song phương triển khai so đấu kịch liệt. Con người các loại hồn đạo pháo, hồn đạo súng công kích hung mãnh, tiếng nổ mạnh chói tai, tiếng nổ vang cực lớn vang vọng toàn trường. Số lượng sinh vật Thâm Uyên thật sự là quá khổng lồ. Chính như theo như lời Thâm Uyên Thánh Quân, lúc bản thể hắn hàng lâm tại bên trên Đấu La Đại Lục, tác dụng quan trọng nhất chính là chặn lại áp chế của vị diện chi chủ Đấu La Đại Lục đối với Thâm Uyên Thông Đạo. Dưới loại tình huống này, tất cả hạn chế đều biến mất, Thâm Uyên vị diện cũng liền có thể không có chút nào giữ lại mà đem tất cả sinh vật Thâm Uyên đưa đến cái thế giới này. Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc bất cứ giá nào, dùng năng lượng Thâm Uyên phục sinh phần lớn cường giả Thâm Uyên. Lúc này tuy rằng Thâm Uyên 108 tầng tổn hại hơn phân nửa, nhưng cường giả đại biểu cho 108 tầng Thâm Uyên hầu như toàn bộ phục sinh. Trong lúc nhất thời mang cho quân đội con người bên này áp lực cực lớn, nhất là bây giờ bởi vì đã không có hỏa lực viễn trình bên trên mặt biển trợ giúp, quân đội con người lộ ra rất cố hết sức. Ở giữa va chạm của cường giả khá tốt một ít, con người bên này có Sử Lai Khắc Học Viện, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện cùng với các đại cường giả gia tộc trèo chống, một lát còn không đến mức xảy ra vấn đề. Nhưng tình huống chiến đấu trên mặt đất cũng không lạc quan, đại quân con người càng ngày càng ngăn cản không nổi rồi, có vài chỗ phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, khá tốt là còn có các cường giả Đường Môn Đấu La Điện bổ sung lỗ hổng mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Lúc trước vì an toàn, cũng vì có thể kéo dài tác chiến, tiến thối có độ, tuyệt đại đa số vũ khí đều đặt ở ba đại hải quân bên kia. Nhưng ba đại hải quân bị Thâm Uyên Thánh Quân phá hủy, điều này sẽ đưa đến con người lúc này thiếu khuyết rất nhiều vũ khí sát thương. Quan trọng hơn chính là sinh vật Thâm Uyên cuồn cuộn không dứt, sau khi tử vong sau khi liền sẽ trở về Thâm Uyên vị diện, mà sinh vật Thâm Uyên cấp thấp tốc độ phục sinh cực nhanh, dùng không được bao lâu có thể lần nữa vùi đầu vào trên chiến trường. Mà con người bên này, một người đã chết nhưng là thật sự đã chết rồi, như vậy kéo dài chiến đấu tiếp, con người sẽ càng ngày càng bị động, cơ hội thủ thắng càng thêm xa vời. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na bây giờ căn bản liền không có rảnh tay, hai thanh long thương bao quanh bọn hắn bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích áp chế, không cách nào bay ra ngoài thôn phệ năng lượng Thâm Uyên. Tuy rằng Thâm Uyên Thánh Quân trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể đưa bọn chúng đánh chết, nhưng bọn hắn muốn thôn phệ năng lượng Thâm Uyên cũng là làm không được. Thâm Uyên Thánh Quân căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Oanh lên một tiếng, phòng tuyến bị lao ra một cái lỗ hổng, hồn đạo khí phòng ngự bên này bỗng nhiên phá toái, lượng lớn sinh vật Thâm Uyên sắp từ nơi này ùn ùn mà vào. Đúng lúc này một đoàn hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, chớp mắt khuếch tán ra. Trên mặt đất, mảng lớn hào quang màu bạc lan tràn hướng ra phía ngoài, hiện đây lỗ hổng rộng chừng hơn 100 mét. Những sinh vật Thâm Uyên vọt tới nơi này hoàn toàn bị giam cầm lại, không cách nào tiếp tục di động về phía trước. Giam cầm Lạc Quế Tinh xuất hiện ở cách đó không xa, lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thoáng cái khống chế được nhiều sinh vật Thâm Uyên như vậy, hơn nữa trong đó còn không thiếu cường giả, với hắn mà nói là một kiện 10 phần khó khăn. Thế nhưng là một khi xuất hiện một cái lỗ hổng ở phòng tuyến như vậy, trong thời gian ngắn có thể hình thành trùng kích mãnh liệt đối với con người, con người bên này chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy mà tan tác. Sinh vật Thâm Uyên chỉ cần phá tan phòng tuyến liền sẽ không chút do dự phóng tới Đấu La Đại Lục, đến lúc đó con người liền không có chút cơ hội nào, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng chỉ có thể mà khống chế được cái lỗ hổng này. Một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, mảng lớn thân thể sinh vật Thâm Uyên bị chém trúng, hóa thành năng lượng Thâm Uyên bắn ra, là từ Du Trình cầm trong tay ám ma liêm đao đã phát động ra tiến công mãnh liệt. Đám người Hứa Tiểu Ngôn lúc này đều giao thủ cùng Thâm Uyên cấp vương, cường giả cấp đế, nhất thời không có cách nào phân thân ứng cứu. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt khi con người phong bế cái lỗ hổng này, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng nổ vang, một cái lỗ hổng càng lớn xuất hiện, sinh vật Thâm Uyên tựa như nước vỡ đê ùn ùn mà đến. Đã xong, không còn kịp rồi. Trên mặt Từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh đều lộ ra đắng chát, số lượng sinh vật Thâm Uyên thật sự là quá khổng lồ, nếu như quân đội liên bang không có bị hao tổn, Dựa vào vũ khí sóng âm cùng trọng ly tử xạ tuyến có lẽ còn có thể ngăn cản một chút, nhưng bọn hắn tại trong chiến tranh lúc trước thương vong cực lớn, nhất là đã không có hải quân trợ giúp, không quân cũng tổn thất hơn phân nửa, ở đâu còn ngăn cản được. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dù thế nào đem hết toàn lực cũng theo ở vào cục diện bị động. Đúng lúc này một tiếng thét lên từ phương hướng lỗ hổng phòng tuyến truyền đến, các ngươi đều để cho lão nương đi tìm chết. Nghe được âm thanh này, Từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh sắc mặt đại biến, hai người chăm miệng một lời mà hô to, không được. Cách đó không xa, một con đại xà đột nhiên hiển hiện tại bên trong không trung, ngay sau đó thân thể cực lớn ầm ầm nổ tung, lân phiến trên người hướng về chung quanh tản ra, những nơi đi qua mang theo mảng lớn sương mù màu xanh sẫm. Vô luận là sinh vật thâm uyên cấp độ gì, chỉ cần dính vào một điểm sương mù, thân thể cũng sẽ nhanh chóng héo rũ, giữa một thời ba khắc liền biến thành nước mù. Đáng sợ hơn chính là, cho dù là bọn hắn tử vong sau đó hóa thành năng lượng thâm uyên, bên trên năng lượng thâm uyên cũng dính sương mù màu xanh sẫm. Những năng lượng thâm uyên trở lại thâm uyên vị diện, lại để cho không ít sinh vật thâm uyên dính vào sương mù màu xanh sẫm, khiến cho càng nhiều sinh vật thâm uyên hơn nữa hóa thành nước mù. Hiên ngang mà chiến, hét thảm một tiếng vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem một con ba an cứng rắn chụp thành thịt nát. Hai tròng mắt đỏ bừng, rõ ràng đâm vào hoàn cảnh điên cuồng. Lúc trước con đại xà kia chính là Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Nàng dùng tự bạo làm đại giới, đem kịch độc xà vương phóng thích trên chiến trường làm ra hiệu quả kỳ diệu. Nhưng chính nàng cũng bởi vậy mà chết, Dương Niệm Hạ đã sớm cùng nàng trở thành tình lữ. Gặp tình hình này hắn làm sao có thể không bi phẫn gần chết. Bọn hắn đều từng là đồng học cùng lớp của Đường Vũ Lân, một độ cùng Đường Vũ Lân là quan hệ cạnh tranh. Tại trong trận đại quyết đấu này, Trịnh Di Nhiên là người thứ nhất hy sinh, tiếng vù vù vang lên. Chỉ đế phụ trách chỉ huy đại quân thâm uyên phát hiện tình huống của bên này, pháp trượng trong tay hướng về phía dưới chỉ một cái. Lập tức những năng lượng thâm uyên lây dính kịch độc xà vương toàn bộ chìm dưới mặt đất, không cách nào tới gần hướng thâm uyên thông đạo hơn nữa. Trong thời gian ngắn ngủi này như trước có mảng lớn sinh vật thâm uyên trúng độc mà chết. Lỗ hổng phòng tuyến bên này áp lực cuối cùng có chỗ hóa giải. Trịnh Di Nhiên dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, tranh thủ một ít thời gian cho quân đội liên bang. Chí đế nhìn quét toàn trường, con người ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi làm sao có thể chính thức ngăn cản được đại quân thâm uyên của ta? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá chỉ có thể thoáng trì hoãn thời gian bại vong của các ngươi mà thôi. Trên biển cả bao la mờ mịt, bên trên mặt biển bình tĩnh âm u, trên bầu trời thái dương màu tím phát ra hào quang làm cả mặt biển lộ ra cực kỳ quỷ dị. Từng chiếc quân hạm xếp thành hàng ngũ nhanh nhẹn chạy tại phía trên biển cả, phía trên một chiếc quân hạm lớn nhất. Trong phòng chỉ huy một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất đang đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài thế giới. Kể từ khi trên đại dương bao la xuất hiện thái dương màu tím kia, toàn bộ bầu trời đều trở nên lờ mờ, hắn cảm giác được lực áp bách cực lớn. Chẳng qua là, tại trên đại dương bao la tin tức truyền lại tương đối khó khăn. Hiện tại hắn nếm thử liên lạc cùng với bên ngoài, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Như trước không biết xảy ra chuyện gì, hắn ở chỗ này chính là đang chờ đợi. Cho tới bây giờ còn không có tin tức xác thực truyền đến. Tin tức đến rồi, ca ca, tin tức truyền đến rồi, có phiền toái lớn. Âm thanh vội vàng vang lên, một gã nữ tử có đôi mắt to sáng ngời, mặc đồ thể thao nhanh chóng chạy tới, một mặt lo lắng. Thâm uyên vị diện cùng liên bang đấu la đang bộc phát đại chiến. Thánh linh giáo toàn diệt, nhưng vị diện chi chủ của thâm uyên vị diện là thâm uyên thánh quân Hàng Lâm. Hắn đã phong cấm vị diện chi chủ đấu la đại lục chúng ta. Hiện tại Đường Vũ Lân bọn hắn đang đại chiến cùng thánh quân. Đường Vũ Lân lúc trước liền thân thụ trọng thương, mắt thấy sắp ngăn không được rồi. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn có bao lâu mới có thể đến nơi? Đới Nguyệt Viêm cau mày, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tiểu muội, muội trước tiên đừng có gấp, nói rõ ràng, đem tất cả tin tức đều nói cho ta biết. Thanh niên đứng ở bên trong đài chỉ huy chính là thái tử Tinh La Đế quốc, từng đã là đối thủ Đường Vũ Lân, có danh xưng là Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, mà nữ tử minh mâu này dĩ nhiên là muội muội của hắn, Đới Vân Nhi. Đới Vân Nhi miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, đem tình huống tiền tuyến đơn giản giảng thuật một lần. Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc đạt được tin tức tự nhiên đến từ Đường Môn, là Đường Môn hướng bọn hắn cầu viện. Thời điểm bọn hắn nhận được tin tức là Thâm Uyên Thông Đạo mới vừa mở ra ở cực bắc chi địa. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện biết rõ Thâm Uyên vị diện mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc này Đường Vũ Lân cùng với các vị miện hạ thương lượng, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, cùng chống chọi với Thâm Uyên vị diện. Vì vậy, bọn hắn liền hướng Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc phát ra tín hiệu cầu viện. An nguy của Đấu La Tinh không chỉ có quan hệ cùng Đấu La đại lục, cũng có quan hệ cùng hai cái đại lục khác. Một khi Đấu La đại lục bị sinh vật Thâm Uyên chiếm lấy, như vậy tiếp theo toàn bộ tinh cầu cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu như ngay cả liên bang đấu la đều ngăn cản không nổi, Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc lại làm sao có thể ngăn cản được? Tinh La Đế quốc đương đại quốc quân chính là có đại lực chi nhân hùng tài. Sau khi biết được tin tức này lập tức phái ra hạm đội đến đây trợ giúp. Chẳng qua là, đại quân Thâm Uyên từ xuất hiện đến triển khai thế công toàn diện, sử dụng thời gian quả thực quá ngắn. Đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không quá hơn 10 ngày. Mà hành trình trên biển dài dằng dặc, còn có hơn phân nửa đường trình phải đi, nhưng tiền tuyến liên bang đấu la bên kia đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Nghe muội muội giảng thuật, Đới Nguyệt Viêm mới chính thức hiểu được tình thế nghiêm trọng. Liên bang đấu la binh lực mạnh bao nhiêu hắn tự nhiên là biết rõ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dùng binh lực liên bang đấu la cường đại như vậy, tăng thêm cường giả như vậy, thậm chí ngay cả nửa tháng đều không kiên trì nổi. Đới Nguyệt Viêm tự nhiên sẽ không bởi vậy mà nhìn có chút hả hê, ngược lại có lo lắng thật sâu. Liên bang đấu la tan tác được nhanh như vậy, nếu như đại quân Thâm Uyên đi vào Tinh La đại lục, bọn hắn lại có thể ngăn cản được bao lâu? Chỉ sợ thời gian kiên trì không bằng một nửa liên bang đấu la. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là ngoài tầm với, vô luận bọn hắn lo lắng như thế nào, hiện tại cái gì cũng không làm được. Kaka, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vũ Lân sắp ngăn cản không nổi rồi, hắn lúc trước đã bị trọng thương. Kaka, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đới Vân Nhi vừa nói, một bên dùng sức mà lắc tay Đới Nguyệt Viêm, lộ ra vô cùng lo lắng. Đới Nguyệt Viêm cười khổ nói, Vân Nhi, hiện tại gấp cũng không được gì. Chúng ta còn có hành trình rất xa xôi, cũng không thể đem toàn bộ hạm đội thuấn di tới. Hắn vừa nói đến đây, ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, ngừng câu chuyện, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Đới Vân Nhi vừa nhìn thấy nét mặt của hắn, lập tức cũng ngẩng đầu. Theo ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, bên trên mặt biển liền tại phía trước bọn hắn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã toát ra vầng sáng màu xanh lá. Một cái hư ảnh hình người cực lớn liền như vậy từ bên trên mặt biển loáng thoáng nổi lên. Nhìn qua người kia là một nữ tử, trong tay cầm một cây nhánh cây, hướng về phương hướng hạm đội bọn hắn nhẹ nhàng mà huy động. Đới Nguyệt Viêm hét lớn một tiếng, nhanh chóng ra lệnh. Địch tập kích ư? Toàn quân chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Đối với trong thời gian ngắn, tiếng cảnh chói tai báo vang vọng khắp hải vực. Thế nhưng nhánh cây huy động tới đây mang đến chính là một mảnh quang ảnh màu xanh lá. Quang ảnh rất nhanh biến thành một cái màn hào quang cực lớn, vậy mà bao phủ toàn bộ hạm đội bọn hắn. Ngay sau đó tất cả chung quanh đột nhiên trở nên hư ảo. Chiến hạm bắt đầu kịch liệt lắc lư, màn hào quang bên ngoài vượt qua tất cả. Tiếp theo trong nháy mắt, chiến hạm đột nhiên chấn động, hư ảnh hình người tiếp theo biến mất, tất cả tựa hồ cũng đều khôi phục bình thường. Mà lúc này hạm đội Tinh La như trước tại bên trong tiếng cảnh báo nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Các loại vũ khí đã tiến vào trạng thái chuẩn bị phóng ra. Kaka, xảy ra chuyện gì vậy? Đới Vân Nhi nghi ngờ hỏi Đới Nguyệt Viêm. Đới Nguyệt Viêm có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, vừa rồi hư ảnh kia tựa hồ cũng không phải công kích chúng ta. Ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Báo cáo Thái tử Điện Hạ, xảy ra vấn đề rồi. Không biết vì cái gì, tín hiệu vệ tinh chúng ta biểu hiện. Chúng ta bây giờ đã tại hải vực phương Bắc Đấu La Đại Lục, phụ cận cực Bắc Chi Địa, dụng cụ giống như xảy ra vấn đề rồi. Đới Nguyệt Viêm cùng Đới Vân Nhi hai mặt nhìn nhau. Đới Vân Nhi lẩm bẩm nói, Kaka, huynh mới vừa nói cái gì cơ mà. Đới Nguyệt Viêm chần chừ một chút, thuấn di ư, không thể nào. Đúng lúc này, phương xa tiếng nổ vang âm u không dứt truyền đến. Ngay cả quân hạm đều bởi vì tiếng nổ vang này mà đung đưa rất nhỏ. Phía trước hạm đội Tinh La cách đó không xa, vầng sáng màu xanh lá khuếch tán ra, hóa thành màn hào quang. Ngay sau đó một chi hạm đội quy mô ước chừng chỉ bằng một nửa bọn hắn hiện ra tại đó. Từ cơ hiệu hạm đội đến xem là hạm đội Thiên Đấu Đế Quốc, chẳng lẽ thật sự là thuấn di ư? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở cực Bắc Chi Địa, sắc mặt Đường Vũ Lân âm trầm. Tại bên dưới hào quang thấp thoáng, đáy mắt hắn ánh sáng màu đỏ không dứt lóe ra. Tình huống phía dưới hắn đương nhiên cảm giác được. Thời điểm Trịnh Di Nhiên tự bạo, tâm của hắn không khỏi kịch liệt mà run rẩy lên. Trận chiến đấu này rất tàn khốc, đã chết rất nhiều người, mà tại bên trong người bị chết có rất nhiều đồng bọn, bằng hữu cùng trưởng bối của hắn, còn có nhiều người hơn đang chính diện gặp tử vong uy hiếp, mà Thâm Uyên Thánh Quân trước mặt hắn lại như là cao điểm khó có thể vượt qua. Hắn biết rõ, bằng thực lực chính mình, vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng đối thủ. Hắn đành phải dựa vào sinh mệnh cổ thụ ủng hộ, miễn cưỡng ngăn cản được công kích của Thâm Uyên Thánh Quân, không để cho Thâm Uyên Thánh Quân rảnh tay tới đối phó người khác. Hắn bây giờ có thể làm, liền chẳng qua cũng là như thế. Mỗi một lần Thiên Thánh Liệt Uyên kích va chạm cùng Hải Thần Tam Xoa kích cũng sẽ bộc phát ra năng lượng cực lớn. Bởi vì tu vi bên trên tồn tại chênh lệch cực lớn, cho nên tại khi hắn đem hết toàn lực, miễn cưỡng ngăn cản được công kích Thiên Thánh Liệt Uyên kích, đồng thời trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Tâm tình nổi giận của Thâm Uyên Thánh Quân tựa hồ dần dần thu liễm. Dù sao tình huống đại chiến phía dưới hắn là để ở trong mắt. Từ cường giả va chạm đến xem, quân đội con người còn miễn cưỡng ngăn cản được. Thế nhưng là số lượng đại quân Thâm Uyên khổng lồ hạng gì? Quân đội con người đã trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, lúc này đã hơi dần dần cho thấy xu hướng suy tàn. Mà một khi phòng tuyến phía dưới thất thủ, như vậy Đường Vũ Lân bọn hắn làm tất cả liền không có chút ý nghĩa nào. Thâm Uyên Thánh Quân có thể rõ ràng cảm giác được khí tức sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ đã yếu bớt. Nó cung cấp ủng hộ cho Đường Vũ Lân, đồng thời, bản thân tiêu hao cũng thật lớn. Tại trong mắt Thâm Uyên Thánh Quân, thần long biến của Đường Vũ Lân bại vong chẳng qua là chuyện sớm muộn, cho nên Thâm Uyên Thánh Quân hiện tại ngược lại đã không vội. 6000 năm hắn cũng chờ được, cần gì phải nhất thời nóng lòng. Không cho đối thủ bất luận cơ hội lật kèo mới là trọng yếu nhất. Cái hỏa diễm thất thải liên hoa kia quả thực để cho Thâm Uyên Thánh Quân lấy làm kinh hãi. nhất là hỏa diễm thất thải liên hoa ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt. Uy lực nó to lớn, tuyệt đối là cấp độ thần cấp. Cho nên hắn hiện tại chẳng qua là áp chế Đường Vũ Lân, cũng không mạo hiểm tiến công. Hắn đây là lựa chọn phân ra một bộ phận tinh lực để ý tới tình huống phía dưới. Đã có không ít cường giả con người bắt đầu thi triển phương pháp liều mạng giống như Trịnh Di Nhiên rồi. Thế nhưng là tất cả đều không có bất kỳ ý nghĩa. Sau khi sinh vật thâm uyên chết đi, liền sẽ từ bên trong thâm uyên vị diện phục sinh. Không có Bạch Ngân Long Thương cùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Tử vong đối với sinh vật thâm uyên mà nói, bất quá chính là thêm một chút thời gian trùng sinh mà thôi. Trừ phi có thêm nhiều người giống Trịnh Di Nhiên như vậy, để năng lượng thâm uyên đều có thể ô nhiễm. Bằng không mà nói, con người tiêu hao như vậy, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Từng đạo hào quang từ phương xa phóng tới, mang theo từng đạo đuôi lửa hoa mỹ rơi vào bên trong chiến trường. Chính xác ra là rơi vào bên trong trận doanh sinh vật thâm uyên, ở bên trong từng tiếng nổ vang kịch liệt. Năng lượng phong bạo, kim loại phong bạo tại bên trong phần đông sinh vật thâm uyên tàn sát bừa bãi, lập tức đem bọn hắn nổ bay, mảng lớn sinh vật thâm uyên tiếp theo chết đi, đồng thời bắn ra lượng lớn năng lượng thâm uyên. Đối mặt với công kích bất thình lình, đừng nói thâm uyên vị diện, ngay cả quân đội liên bang bên này cũng bị dọa nhảy dựng. Mọi người cũng không biết công kích này từ đâu mà đến. Thâm uyên thánh quân ngây ngẩn cả người, Đường Vũ Lân một mực đều ở đây tìm cơ hội. Lúc này Đường Vũ Lân đem hải thần tam xoa kích trong tay hướng phía dưới chỉ một cái. Hoàng kim long thương của hắn bay vụt ra, trong nháy mắt liền chui vào nơi trọng yếu nổ tung. Thâm uyên thánh quân giận dữ, hét lớn một tiếng. Thiên thánh liệt uyên kích ngang nhiên chém ra, đem Đường Vũ Lân đánh bay. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương hướng phát động công kích. Từ trên cao hắn rõ ràng thấy bên trên mặt biển phương xa, không biết lúc nào xuất hiện lượng lớn quân hạm như thế. Nhờ vệ tinh, dân chúng liên bang đấu la đã sớm đã tại trước tiên thấy được những quân hạm này. Tuy rằng bọn hắn không biết những quân hạm này từ đâu mà đến, tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra cờ hiệu Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc, nhưng mà bọn hắn biết rõ những quân hạm này là phe con người. Viện quân con người đến rồi, dân chúng liên bang đấu la đều hoan hô mãnh liệt. Mà lúc này có một chỗ lộ ra rất yên tĩnh, đó chính là phòng họp nghị viện liên bang đấu la. Lúc này Mặc Lam liền đứng ở trên đài hội nghị, ủng hộ tướng sĩ tiền tuyến vẫn luôn là từ nàng chủ trì. Lúc vệ tinh đem hình ảnh trên biển truyền đến, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Nhất là phái chủ chiến cầm đầu quân đội càng là một câu cũng nói không nên lời, mọi người đều đã trầm mặc. Lấy ơn báo oán, không phải như vậy, đây là tinh thần đoàn kết của con người. Đây là thể hiện trên dưới một lòng của toàn bộ con người. Lúc này Mặc Lam không có mỉa mai phái chủ chiến, mà là dùng âm thanh dễ nghe của nàng dõng dạc mà gieo hò. Tại trong đại tai nạn tiến đến, hai đại đế quốc Tinh La, Thiên Đấu vứt bỏ thành kiến phái binh đến đây. Tuy rằng không biết bọn hắn là như thế nào xuất hiện ở hải ngoại, nhưng bọn hắn đến vừa vặn giải quyết việc khẩn cấp. Hỏa lực mãnh liệt kia đối với sinh vật thâm uyên tạo thành áp chế thật lớn, để cho các tướng sĩ tiền tuyến thừa nhận áp lực tạm thời được giảm bớt. Ở tiền tuyến, các cường giả đường môn thậm chí có thể căn cứ uy lực nổ tung mà đoán được. Từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo bay vụt mà đến chính là xuất xứ từ đường môn. Đã có hải quân trợ giúp, tinh thần Đường Vũ Lân đại chấn, liều lĩnh mà cuốn lấy thâm uyên thánh quân, không để cho thâm uyên thánh quân rảnh tay đến công kích những người khác. Chiến cuộc lại tiến nhập trạng thái giằng co. Tuy rằng không biết cục diện như vậy có thể duy trì bao lâu, nhưng con người bên này ít nhất tạm thời không có nguy hiểm tan tác. Hải quân của hai đại đế quốc Tinh La, Thiên Đấu tận hết sức lực công kích đủ để cho quân đội liên bang đấu la trèo chống được càng lâu. Rồi sau đó chuẩn bị quân đội cùng với vật tư tiếp viện đang nhanh nhẹn hướng tới nơi đây. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của đấu la tinh, tự nhiên cũng không giữ lại chút nào điều động tất cả lực lượng có thể điều động. Thâm Uyên Thánh Quân dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay lại một lần đem Đường Vũ Lân quét ra. Hắn lạnh lùng thốt, các ngươi những thứ này chỉ là con sâu cái kiến. Thật sự cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa ư? Quả thực là chuyện cười. Đã như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian. Thời điểm Thâm Uyên Thánh Quân nói ra những lời này, Đường Vũ Lân thấy được ánh mắt hắn coi thường tất cả. Giờ khắc này Thâm Uyên Thánh Quân giống như là nói một chuyện bình thường, rất không có ý nghĩa. Từ hắn nói ra, hắn muốn làm được, đây tất cả tựa hồ cực kỳ dễ dàng, không có chút áp lực nào. Trong lòng Đường Vũ Lân sinh ra một tia dự cảm không lành. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền thấy Thâm Uyên Thánh Quân giơ Thiên Thánh Liệt Uyên kích lên cao. Cùng lúc đó hắn há miệng, đem một đạo hào quang màu xanh đậm phụt lên tại bên trên Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Phía dưới mặt đất đột nhiên kịch liệt mà chấn động một cái. Ngay sau đó một đạo hào quang màu xanh đậm cực lớn từ trong Thâm Uyên Thông Đạo bắn ra. Đường Vũ Lân không chút do dự lần nữa phóng xuất ra thần kỹ Vô Định Phong Ba. Tuy rằng Đường Vũ Lân không biết Thâm Uyên Thánh Quân muốn làm cái gì, nhưng Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, nếu để cho Thâm Uyên Thánh Quân hoàn thành việc hắn muốn làm, chỉ sợ tất cả đã xong rồi. Thế nhưng là, lúc nguyên một đám quang hoàn sắp tới Thâm Uyên Thánh Quân, Đường Vũ Lân thấy chính là trên mặt Thâm Uyên Thánh Quân có vẻ đùa cợt. Hào quang màu xanh đậm tựa như sóng cả lao ra, vậy mà đem nguyên một đám quang hoàn tách ra. Kể từ khi Đường Vũ Lân bắt đầu sử dụng Vô Định Phong Ba, đây là lần đầu liên hắn thất thủ, không thể vây khốn đối phương. Mà lúc này, từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo bắn ra hào quang màu xanh đậm cũng không phải công kích quân đội con người, mà là tựa như miệng lớn cực kình, không dứt cắn nuốt sinh vật thâm uyên chung quanh cùng với năng lượng thâm uyên lúc trước chết trận. Thời điểm nó va chạm vào Hoàng Kim Long Thương, chớp mắt liền đem Hoàng Kim Long Thương bắn bay ra. Thâm Uyên Thánh Quân đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chỉ hướng tiếp theo. Đạo hào quang màu xanh đậm này nhanh chóng lên không, đi qua Thiên Thánh Liệt Uyên Kích rót vào trong cơ thể của hắn, khiến khí tức của hắn chớp mắt bạo tăng. Lúc này trên bầu trời biến hóa cực kỳ rõ ràng, thái dương màu tím kia trở nên càng phát ra sáng ngời, nhưng nó phát ra chính là hào quang 10 phần lạnh như băng. Không tốt, hắn lại còn có thể tiến hóa ư? Thâm Uyên Thánh Quân nâng lên tay trái, tại bên trong không trung lăng không ấn xuống, tất cả toàn bộ chung quanh ngừng lại. Đường Vũ Lân đang huy động Hải Thần Tam Xoa Kích đều muốn lần nữa công kích Thâm Uyên Thánh Quân, nhưng hắn cảm thấy chính mình dường như hãm sâu bên trong đầm lầy. Hắn tuy rằng còn có thể động, nhưng tốc độ vẻn vẹn tương đương với 1/10 lúc trước, tất cả đều biến thành động tác chậm. Ban đầu hỏa lực bay tán loạn trên chiến trường vậy mà định trụ rồi, từng khối bùn đất ở vào giữa không trung, những đá vụn bay ra phá toái. Còn có một cái không ngờ chính là sinh vật Thâm Uyên cùng con người đang khổ chiến, cho dù là cực hạn đấu la, tại đây một cái chớp mắt đều dừng lại. Không chỉ có như thế, giữa không trung rất nhiều đạn đạo đang bay vù, dân chúng cũng đứng im tại chỗ đó, không cách nào di động nữa. Tiếng hoan hô dừng lại, nước biển cũng không còn sóng biển, đứng im tờ. Tại đây một cái chớp mắt định trụ không chỉ là một người, một phiến thiên địa, mà là toàn bộ đấu la tinh. Mà phía dưới, càng thêm hào quang màu xanh đậm đang tràn vào trong cơ thể Thâm Uyên Thánh Quân. Khí tức của hắn vẫn còn không ngừng tăng lên. Thời điểm này hắn thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác bao trùm phía trên đấu la đại lục. Trên mặt Thâm Uyên Thánh Quân lộ ra thần sắc thỏa mãn, hắn thích nhất cái loại cảm giác tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình. Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Có phải rất muốn biết rõ ta đang làm cái gì hay không? Thâm Uyên Thánh Quân nhìn Đường Vũ Lân, trên mặt lộ ra mỉm cười như lúc hắn vừa tới cái thế giới này. Đường Vũ Lân dãy dụa chậm rãi đi về phía trước, muốn tiếp tục công kích. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, giam cầm trên người chỉ sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Động tác hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp, tất cả dãy dụa đều là vô dụng. Ngươi phải hiểu được, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều không chịu nổi một kích. Cho nên không cần làm dụng công vô ích, tất cả đều là phí công. Đường Vũ Lân, ngươi làm được còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của ta, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nói đến đây, Thâm Uyên Thánh Quân chậm rãi phiêu động về phía trước, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, giơ tay lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Thâm Uyên Thánh Quân có chút mê say mà nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân. Nếu như không phải ngươi đủ nỗ lực, ta cũng nhìn không thấy tiềm năng cỗ thân thể này của ngươi. Ngươi dù sao cũng là con trai của thần vương. Tuy rằng ngươi bây giờ vừa mới đạt đến thần cấp, nhưng mà cái tiềm năng này của ngươi thì ma hoàng như thế nào có thể so được với ngươi. Thân thể ma hoàng trên thực tế chỉ có thể để cho một bộ phận năng lực của ta phát huy được. Dùng đẳng cấp thần giới để ước tính, ước chừng cũng chính là trình độ thần quan. Mà các ngươi cái này gọi là võ hồn dung hợp kỹ miễn cưỡng có thể đạt đến thần cách cấp 3. Hơn nữa có cái sinh mệnh hạch tâm kia mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được ta. Thế nhưng là, ngươi dùng hành động thực tế nói cho ta biết, thân thể của ngươi kỳ thật có năng lực có thể thừa nhận thêm nữa. Ta chỉ cần đem cái thân thể này của ma hoàng luyện hóa, lại chiếm lấy thân thể của ngươi. Như vậy ta là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng bản thân, tuy rằng ta còn không có thần vị, nhưng mà lực lượng của ta chính thức đủ để chống lại thần cách cấp 1. Điểm này chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ ra. Đương nhiên, nếu như muốn vận dụng toàn bộ lực lượng của ta thì phải đem bản nguyên của ta tại Thâm Uyên vị diện đều rút ra tới đây, để cho Thâm Uyên vị diện cùng vị diện này triệt để dung hợp ở một chỗ. Bất quá hiện tại đã không sao, dù sao hai cái vị diện này đều thuộc về ta. Chờ ta xâm chiếm thân thể của ngươi rồi, sau đó đem tất cả nơi đây triệt để hủy diệt, lúc ấy tất cả liền đã xong. 10 phần cảm tạ ngươi, để cho ta tại trong quá trình tiến vào thần giới ít đi một đường quanh co, bằng không mà nói, ta còn phải hao phí thời gian rất lâu để đề thăng cường độ thân thể. Hiện tại không cần, có ngươi tại đây, tất cả đều trở nên đơn giản đi nhiều. Cho nên bây giờ nên là lúc kết thúc rồi. Từ góc độ con người các ngươi đến xem, thần cách cấp 1 cùng thần cách cấp 2, chênh lệch giống như là hồn sư cùng với người thường. Hiện tại toàn bộ thế giới này đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ta để cho ai sống thì có thể sống, muốn cho ai chết thì phải chết. Ngươi biết không, kỳ thật ta rất thích ngươi, nhất là cái siêu thần khí này của ngươi. Tuy rằng ta đoán chừng sẽ tiêu phí một phen công phu mới có thể đem nó thu phục, nhưng đây là đáng giá, một cái thần giới mới thành lập liền có thể có được 2 kiện siêu thần khí. Ta còn có cái gì chưa đủ ư? Rất tốt, tất cả càng thêm hoàn mỹ so với trong dự đoán của ta. Hiện tại ta sẽ không tiếp tục chơi cùng các ngươi nữa rồi. Tới đây, Đường Vũ Lân, dâng ra thân thể của ngươi, nó là của ta. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Thâm Uyên Thánh Quân trở nên càng đậm. Hắn mãnh liệt há miệng, một đạo hào quang màu xanh đậm phụt lên đến trên mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thần thức chi hải chính mình kịch liệt mà nổi sóng. Một vị khách không mời vô cùng cường đại đang chui vào, tựa hồ muốn đem thần thức hắn triệt để phá hủy. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đang ở vào bên trong trạng thái võ hồn dung hợp. Một khi thần thức chi hải Đường Vũ Lân bị hủy diệt, như vậy Cổ Nguyệt Na cũng phải chết. Không, không, không, không thể như thế được, không thể liền cứ như vậy chấm dứt được. Đường Vũ Lân tại trong lòng điên cuồng mà gieo hò, ý chí bất khuất mãnh liệt khiến nội tâm của hắn điên cuồng. Thời điểm này hắn cái gì đều chẳng quan tâm nữa rồi, Cho dù tương lai sẽ mất đi năng lực tự kiềm chế, hắn cũng không có cái lựa chọn khác. Biện pháp duy nhất chính là đem hai đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng phá vỡ, đem tất cả lực lượng Kim Long Vương bạo phát ra. Có lẽ chỉ có như thế, lực lượng Long Thần mới có thể hàng lâm, hắn mới có cơ hội triệt để lật kèo. Thâm Uyên Thánh Quân biến sắc. Lúc Đường Vũ Lân bắt đầu dẫn động phong ấn Kim Long Vương, hắn cũng cảm giác được cái loại khí tức điên cuồng này làm hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh. Mà Đường Vũ Lân lúc này liền tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không chút do dự đưa tay, chụp về phía đầu Đường Vũ Lân. Hiện tại hắn không thể cho Đường Vũ Lân có bất luận cơ hội lật kèo. Lãnh khốc như hắn, tuyệt sẽ không phải ngay tại lúc này, bởi vì một cỗ thân thể có thể làm cho chính mình trở nên càng hoàn mỹ mà có chỗ do dự. Nhưng mà đúng lúc này, Hải Thần Tam Xoa Kích một mực được Đường Vũ Lân nắm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng kêu vù vù. Tiếp theo trên trán Đường Vũ Lân hiện ra một cái đường vân Hải Thần Tam Xoa Kích màu vàng. Giữa kim quang lập lòe, đường vân màu vàng kia hóa thành một cỗ chi khí ôn hòa tràn vào trong thần thức Đường Vũ Lân, chẳng những đem thần thức Thâm Uyên Thánh Quân khu trừ ra ngoài, hơn nữa bình phục nội tâm điên cuồng của hắn. Hải Thần Tam Xoa Kích rời tay bay ra, một đạo thân ảnh tiếp theo hiện hiện tại bên trong không trung. Tất cả như cũ là dừng lại, nhưng khi đạo thân ảnh này xuất hiện, biển cả phương xa đã biến thành màu lam trong suốt, ngay cả bầu trời cũng một lần nữa trở nên xanh thẳm. Thái dương màu tím biến mất, ánh mặt trời thuộc về Đấu La Đại Lục vị diện lại chiếu sáng mặt đất. Thời điểm thấy đạo thân ảnh này, Thâm Uyên Thánh Quân không khỏi hoảng sợ biến sắc, nhanh chóng lui lại. Tóc dài màu lam tung bay tại sau lưng, trường bào hoa lệ gắn vào thân thể khôi ngô cao ngạo của hắn. Hải Thần Tam Xoa Kích được hắn nắm vào tay. Một khắc này toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện tựa hồ cũng xuất hiện một loại cảm giác hài hòa kỳ dị. Đường Tam, Thâm Uyên Thánh Quân quát một tiếng chói tai, âm thanh rõ ràng có chút run rẩy. Đường Tam không để ý đến hắn, xoay người nhìn về phía Đường Vũ Lân đang ngây người nhìn chính mình, mỉm cười. Con trai, con đã làm được rất tốt rồi, không hổ là con của ta. Mọi người lúc này tuy rằng không cách nào di động, không cách nào nói chuyện, nhưng tất cả trước mắt bọn hắn rành mạch mà để ở trong mắt. Đường Tam, Hải Thần Đường Tam, đây là nhân vật truyền kỳ bọn hắn nghe nhiều nên thuộc. Vậy mà liền như vậy ra hiện tại trước mặt bọn hắn, điều này để cho mọi người hơi chút rung động cùng kích động. Đường Tam nhìn về phía Thâm Uyên Thánh Quân, thần sắc nghiêm túc, thời cơ đã tới. Nói xong bốn chữ này, hắn huy động Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, nguyên một đám quang hoàn màu vàng xuất hiện. Đồng dạng là vô định phong ba, nhưng từ trong tay Đường Tam phóng ra làm cho người ta một loại cảm giác thiên địa đều bị giam cầm. Thâm Uyên Thánh Quân mãnh liệt lui lại, điên cuồng huy động Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong tay, tính toán đem nguyên một đám quang hoàn màu vàng chém ra. Thế nhưng là hắn làm tất cả đều là phí công. Vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, nhưng quang hoàn màu vàng đã xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, nhìn như nhẹ nhàng vô cùng, hắn lại không có bất kỳ khả năng tránh đi. Không hề nghi ngờ, cuối cùng hắn bị đứng im tại chỗ rồi. Tựa như ngươi trước đó nói với con trai ta, siêu thần khí tại trong tay người sử dụng khác nhau thì triển khai hiệu quả là không giống nhau. Cái siêu thần khí này của ngươi mặc dù tốt, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải là thần cách chính thức. Thực lực đạt đến trình độ thần cách, cùng có được thần vị, hai cái này có khác biệt rất lớn. Không có tiên linh chi khí ủng hộ, coi như là siêu thần khí, ngươi lại có thể phát huy ra vài phần uy lực ư? Nguyên một đám quang hoàn màu vàng cầm giữ Thâm Uyên Thánh Quân, đem hắn hoàn toàn giam ở trong đó, không cách nào di động mảy may. Nhưng hắn lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên cười lên ha ha. Đường Tam kinh ngạc nói, ngươi cười cái gì? Thâm Uyên Thánh Quân cười to nói, ta đương nhiên là đang cười ngươi. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy hỏi, ta có cái gì đáng cười ư? Thâm Uyên Thánh Quân nói, nếu như ngươi không ra tay, có lẽ ta còn không phát hiện được, nhưng mà ngươi vừa ra tay liền bại lộ. Nói đến cùng, ngươi bất quá là một đám hồn phách, căn bản duy trì không được bao lâu, tối đa cũng chính là ra tay đối với ta một lần mà thôi. Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng trầm xuống. Thâm Uyên Thánh Quân nếu như vì vậy mà cười, nhất định là có chỗ dựa vào. Đường Tam thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng, lúc trước ta đem Hải Thần Tam Xoa Kích lưu cho con của ta, xác thực chỉ để lại 3 lần cơ hội xuất thủ, trước đó đã dùng 2 lần rồi, đây là một lần cuối cùng. Nhưng mà chẳng lẽ cái này còn chưa đủ ư? Ta dùng Hải Thần Tam Xoa Kích thi triển Vô Định Phong Ba đủ để vây khốn ngươi một đoạn thời gian. Dù sao tại lúc ta lưu lại 3 lần cơ hội xuất thủ, đây là một lần mạnh nhất. Thâm Uyên Thánh Quân cười lạnh một tiếng, đương nhiên chưa đủ, không sai, ngươi là thần vương, cho dù là một đám hồn phách khống chế siêu thần khí cũng không phải ta có thể so được. Nhưng mà ngươi chớ quên, ta đã có được lực lượng cấp độ thần cách cấp 1, ngươi có thể làm, đấy cũng chỉ là vây khốn ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngay cả ta chỉnh thể khống chế đối với cái thế giới này, ngươi đều không có dư thừa lực lượng để giải trừ. Huống hồ năng lực khống chế của Vô Định Phong Ba lại mạnh mẽ, cũng là có thời gian hạn chế. Ngươi chỉ có thể khống chế ta, lại không thể giết ta. Như vậy khống chế ta thì có ích lợi gì? Chỉ bằng con của ngươi ư, hắn lại có thể làm gì được ta? Đường Tam nở nụ cười, Thâm Uyên Thánh Quân, kỳ thật ta hẳn là phải cảm tạ ngươi. Tựa như ngươi lúc trước cảm tạ con của ta vậy. Vì xâm chiếm Đấu La Đại Lục chúng ta, ngươi trọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm. Cái này không thể bảo là không mưu tính sâu xa. Duy nhất có chút đáng tiếc, Thâm Uyên Thánh Quân nghi ngờ hỏi. Đáng tiếc cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, đáng tiếc, ta so với ngươi chuẩn bị được càng lâu hơn. Vì để ngươi đến đây, ta trọn vẹn chuẩn bị 1 vạn năm. Hôm nay phát sinh tất cả, đã sớm tại 1 vạn năm trước ta đã có chỗ chuẩn bị. Thâm Uyên Thánh Quân sững sờ, điều đó là không có khả năng. Ngươi như thế nào mà biết để chuẩn bị? Thần giới các ngươi tại 1 vạn năm trước đã bị cuốn đi rồi. Ngươi cũng không có ở nơi này, ngươi lại có thể biết được sao? Đường Tam thở dài một tiếng. Con người là tham lam, chú định sẽ đi bên trên đạo lộ hồn đạo khí nhanh nhẹn phát triển. Một khi đi đến con đường công nghệ cao này, chắc chắn sẽ dẫn đến Đấu La Đại Lục vị diện bởi vì bị khai phát quá độ mà xuống dốc. Nếu như thần giới vẫn còn, ta đương nhiên có thể trợ giúp vị diện tiến hành điều chỉnh, khiến cho vị diện bảo trì ổn định. Đáng tiếc thần giới gặp thời không loạn lưu, ta cũng cần lưu tại thần giới chủ trì đại cục. Cho nên từ cái thời điểm này, ta liền không thể không phòng ngừa chu đáo. Muốn vì Đấu La Đại Lục tìm kiếm một con đường khác, ngươi còn nhớ không? Còn nhớ tình cảnh thời điểm ngươi phát hiện ra Đấu La Tinh không? Ngươi còn nhớ rõ không? Bởi vì ngươi chạm đến một chỗ cấm chế trong vũ trụ, một cái thần giới đang tàn phá nhanh sắp tiêu vong, từ đó cảm nhận được Đấu La Đại Lục tồn tại. Có phải không? Trong nội tâm Thâm Uyên Thánh Quân chấn động, chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Chuyện này cho dù là Thâm Uyên vị diện cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Đường Tam lại nói, sau đó ngươi đi qua không dứt tìm kiếm, rốt cuộc tìm được nơi đây, bắt đầu nếm thử thôn phệ Đấu La Tinh, không sai chứ? Thâm Uyên Thánh Quân lạnh lùng thốt, vậy thì như thế nào? Đường Tam nói, tựa như ngươi hy vọng thôn phệ Đấu La Đại Lục vị diện từ đó trở thành thần giới. Tại cái thời điểm kia ta không thể không đem con của ta lưu tại bên trên Đấu La Đại Lục. Thế nhưng là, ta cũng không biết như thế nào mới có thể tìm về do thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi. Càng không biết khi nào mới có thể tìm về. Ta cuối cùng cấp cho con của ta cơ hội lưu lại, để cho hắn có thể sống đến khi ta tìm về. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp dẫn nó tiến vào thần giới. Thế nhưng là, Đấu La thần giới bị cuốn đi. Vị diện chi chủ không cách nào thành thần, cái này phải như thế nào cho phải? Nếu muốn lại sáng tạo một cái thần giới thì cần năng lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa Đấu La Tinh dần dần suy bại, cũng cần càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Cho nên ta liền coi trọng ngươi. Lúc này Thâm Uyên Thánh Quân nhìn bộ dáng cười mị mị của Đường Tam, hắn đã không cảm thấy buồn cười nữa, chỉ cảm thấy có từng cỗ khí lạnh từ trong cơ thể bay lên. Đường Tam nói tiếp, cho nên từ lúc 1 vạn năm trước ta liền nghĩ kỹ kế hoạch này. Ta một mực chờ đợi, đấy chính là ngươi liều lĩnh đem bản nguyên chi lực Thâm Uyên vị diện đều dẫn tới đây. Đường Tam ở chỗ này đã cảm ơn ngươi rồi. Thâm Uyên vị diện dùng thủ đoạn thôn phệ đạt được năng lượng, vị diện ngươi như vậy kỳ thật tại trong vũ trụ cũng không hiếm thấy. Bản thân không kém, nhưng sẽ bị vũ trụ tự nhiên bài xích. Bất luận thần giới nào gặp phải các ngươi cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt các ngươi. Nếu không có ta dẫn đạo, có lẽ các ngươi đã bị hủy diệt lâu rồi. Các ngươi cuối cùng là không thể nào phát triển đến cấp độ càng mạnh mẽ hơn. Ngươi nói bậy. Thâm Uyên Thánh Quân nổi giận quát nói, ngươi bất quá là đang dao động tín niệm của ta mà thôi. Ta cũng không tin một đám hồn phách như ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái vô định phong ba này của ngươi tối đa có thể khống chế ta 1 phút đồng hồ. Đến lúc đó, tất cả bọn hắn đều phải chết. Vị diện này chắc chắn sẽ là đá kê chân để ta sáng tạo thần giới. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, ta làm sao lại làm cái kế hoạch vạn năm này? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng Đấu La Đại Lục vị diện sẽ nhỏ yếu như vậy ư? Cứ để mặc kệ các ngươi xuyên qua ư? Nếu như không có chúng ta cố ý, ngươi cũng không có khả năng đả thông thông đạo để kết nối với Đấu La Đại Lục vị diện. Nói đến đây, Đường Tam tựa hồ tính toán thoáng một phát cái gì đó. Hắn ngẩng đầu nói, cảm giác của ngươi rất chính xác, tối đa còn có 1 phút đồng hồ. Không, hiện tại chỉ còn lại có nửa phút mà thôi. Nhưng mà cái này vậy là đủ rồi. Cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện. Tại bên trên Đấu La Đại Lục, ta không chỉ có con trai ta. Ta còn có lưu lại ông bà nội nó để chiếu cố cho nó. Nói xong, Đường Tam hướng không trung thi lễ sâu. Khí tức Thâm Uyên Thánh Quân bỗng nhiên tản ra, từng đoàn vầng sáng 7 màu xuất hiện ở không trung. Rất nhanh biến thành một cái búa 7 màu cực lớn từ trên trời giáng xuống. Lúc cự trùy hạ xuống, biểu hiện trên mặt Thâm Uyên Thánh Quân không dứt biến hóa. Từ kinh ngạc đến rung động, lại đến mãnh liệt sợ hãi cùng không cam lòng. Không, điều đó không có khả năng, vị diện chi chủ Đấu La Đại Lục làm sao có thể ngưng hình. Nhưng hắn nói im bặt mà dừng, bên trên bầu trời cự trùy 7 màu ầm ầm nện xuống, mang theo khí tức lôi đình kinh khủng không gì sánh kịp, ngang nhiên đập vào trên người Thâm Uyên Thánh Quân. Oanh lên một tiếng nổ vang trời, hào quang màu xanh đậm tán loạn. Thâm Uyên Thánh Quân kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh cho chia 5 x 7. Hắn đã hóa thành năng lượng Thâm Uyên màu xanh đậm. Năng lượng Thâm Uyên màu xanh đậm này hướng về 4 phương 8 hướng phân tán ra. Còn muốn bỏ trốn ư? Không hề nghi ngờ, mục đích của hắn cuối cùng là Thâm Uyên thông đạo. Chỉ có tại Thâm Uyên vị diện giữ lại một tia bản nguyên chi lực, hắn mới có cơ hội phục sinh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên trong không trung. Đó là một nữ tử tướng mạo cực đẹp, mặc váy dài màu xanh lá, một mái tóc dài màu lam tung bay tại sau lưng. Toàn thân nàng tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm, mà giờ khắc này, trong tay nàng nắm chính là Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương điểm ra, thương mang đột nhiên biến thành màu lục kim vô cùng nồng đậm. Trong một chớp mắt, hào quang màu lục kim hóa thành một cái lưới lớn, đem những năng lượng Thâm Uyên màu xanh đậm đều muốn bỏ trốn toàn bộ quét sạch ở bên trong, lại nhanh chóng thôn phệ bọn hắn. Khí tức Thâm Uyên Thánh Quân lập tức bằng tốc độ kinh người yếu bớt, chậm rãi biến mất. Lúc này một đạo hào quang bảy màu từ không trung phóng xuống, hóa thành một gã nam tử dáng người khôi vĩ, khuôn mặt hắn cương nghị, mày rậm mắt to, toàn thân đều tản ra hào quang bảy màu, biểu hiện trên mặt mười phần ôn hòa, mang theo mỉm cười thản nhiên. Từng màn phát sinh trước mắt sớm đã khiến Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm. Thân ảnh bảy màu hướng Đường Vũ Lân bay bổng đánh ra một chưởng, giam cầm trên người Đường Vũ Lân lập tức biến mất. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã song hợp thể thần long biến, chia lìa ra. Đường Tam hướng một đôi nam nữ cung kính khom mình hành lễ, kêu lên: "Cha, mẹ, cha mẹ ư, ông bà nội ư?" Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm, nhìn tất cả ở đây quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Tất cả chuyện này thật sự quá kinh người. Đường Tam đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói: "Còn không mau bái kiến ông bà nội con đi." Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút: "Cha, cái này là..." Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, Đường Hạo lơ lửng trên không trung, toàn thân tản ra hào quang bảy màu. Hắn cùng A Ngân tóc dài màu lam cũng không khỏi nở nụ cười: "Để cho ta tới nói đi." Đường Hạo nhẹ nhàng đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, nhìn hắn từ trên xuống dưới, mà A Ngân cũng bay tới, cho hắn một cái ôm thật chặt. Thời điểm Đường Vũ Lân được nàng ôm, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, đó là khí tức sinh mệnh rất quen thuộc. Không phải chính là khí tức sinh mệnh cổ thụ ư? Giờ khắc này hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, cỗ khí tức sinh mệnh cổ thụ đang nhanh chóng tăng lên, mà năng lượng thâm uyên trong không khí tung bay đang hướng thân thể A Ngân cùng Đường Hạo dũng mãnh lao tới. Bên trong thâm uyên thông đạo bất ngờ truyền đến từng tiếng nổ vang, càng nhiều năng lượng thâm uyên hơn nữa liên tục không ngừng mà tràn vào Đấu La đại lục, tràn vào trong thân thể hai vị này. Đường Hạo mỉm cười mà nhìn Đường Vũ Lân nói: "Lúc trước thần giới Đấu La chúng ta gặp đại nạn, đầu tiên là xuất hiện nội loạn. Bên trong ngũ đại thần vương, Hủy Diệt chi thần bởi vì cùng cha con lý niệm bất đồng mà khởi xướng phản loạn, tính toán khống chế thần giới. Mà cái thời điểm kia bởi vì mẹ con đang mang thai con, cha con đã bị cưỡng ép, bởi vậy tạm thời để Hủy Diệt chi thần khống chế thần giới. Hủy Diệt chi thần cưỡng ép banh ra vòng bảo hộ thần giới, tính toán để cho thần giới trở nên càng mạnh mẽ, nhưng lại dẫn đến phòng ngự thần giới yếu đi. Mà đang ở lúc đó cha con dự đoán sẽ có tai họa, sau đó thời không loạn lưu tiến đến. Cái thời điểm kia con vừa mới sinh ra, Hủy Diệt chi thần biết được chính mình sai lầm, nên hắn cùng vợ của hắn là một vị thần vương khác gọi là Sinh Mệnh Nữ Thần, hai vợ chồng bọn họ cùng một chỗ lựa chọn hy sinh sinh mệnh chính mình, một lần nữa vững chắc phòng ngự thần giới. Thế nhưng lúc đó Kim Long Vương đột nhiên lao ra khỏi phong ấn đặt ở trong thần giới. Lúc ấy vì chống cự thời không loạn lưu, cha con tại trước tiên đem nó tiêu diệt. Thế cho nên cuối cùng Kim Long Vương tìm được một thời cơ, hắn đem tinh hoa chính mình rót vào trong cơ thể con, tính toán làm vỡ tan con để trả thù cha con. Cái thời điểm kia cha con đang phải chủ trì thần giới, nhưng lại không thể nhìn con của mình chết đi. Lúc này mới tại trong người con hạ xuống 18 đạo phong ấn, để phong ấn lực lượng Kim Long Vương kia. Vì không để cho tiên linh chi khí dẫn động lực lượng Kim Long Vương, lúc này mới đem con đưa đến bên trên Đấu La đại lục. Chỉ có tại nơi không có tiên linh chi khí, con mới có thể từng bước giải trừ phong ấn mà sống sót. Thế nhưng là cha con làm sao có thể yên tâm để cho con một mình ở lại bên trên Đấu La đại lục. Vì vậy, ta và bà nội con liền lưu lại đây, âm thầm chiếu cố con. Bởi vì đã không có thần giới, chúng ta cũng sẽ không có thần vị. Vì có thể trường tồn, hơn nữa có năng lực chiếu cố con. Ngoài ra cha con lại đang mưu tính với thâm uyên vị diện này. Cho nên tại trước khi đi, cha con liền giúp ta hóa thân thành vị diện chi chủ Đấu La đại lục. Bà nội của con tức thì hòa nhập vào bên trong hoàng kim cổ thụ của Sử Lai Khắc học viện, trở thành hạch tâm sinh mệnh của vị diện. Một là vì tập trung lực lượng của chúng ta điều chỉnh toàn bộ Đấu La tinh, để cho nó không đến mức bởi vì con người khai phát quá độ mà tan vỡ. Hai là vì thủ hộ tại bên cạnh con, cùng với mưu tính thâm uyên vị diện. Đường Vũ Lân nghe được, lúc này mới chợt hiểu ra, thốt ra: khó trách con sẽ trở thành tự nhiên chi tử. Khó trách con sẽ trở thành người vị diện chiếu cố, nguyên lai là như vậy." Đường Hạo cùng A Ngân cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Vũ Lân lần nữa nhìn về phía phụ thân, thời điểm này trên mặt hắn tràn đầy vẻ khâm phục. Cho dù thần giới bị cuốn đi, phụ thân vẫn làm nhiều an bài như vậy. Ví dụ như để cho ông bà nội lưu lại thủ hộ tại bên cạnh mình. Tất cả cũng là vì chính mình." Đường Tam mỉm cười nói: "Sợi hồn phách này của ta sắp biến mất, con trai, chờ chúng ta trở về, ta và mẹ con nhất định sẽ trở lại. Lần này sau khi thôn phệ thâm uyên vị diện, Đấu La tinh duy trì vạn năm nữa là không có vấn đề gì cả. Con nên ghi nhớ, phải dẫn dắt con người cùng hồn thú chung sống hòa bình. Chủng quần sinh vật mất cân bằng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vị diện tan vỡ." "Cha ơi!" Đường Vũ Lân vừa nghe đến hồn phách phụ thân sắp biến mất, lập tức đỏ mắt lên. Đường Tam sờ sờ đầu Đường Vũ Lân, thân thể dần dần trở nên hư ảo. "Đại cục đã định, ta cũng có thể yên tâm, nhưng con còn phải càng thêm nỗ lực. Đã có năng lượng thâm uyên với tư cách trụ cột, con muốn sáng tạo thần giới cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng cần góp ít thành nhiều, không thể nóng vội. Có ông bà nội con ở chỗ này thủ hộ, cha cũng có thể yên tâm." Đường Hạo nhìn con trai nói: "Các con bên kia hiện tại như thế nào?" Đường Tam nói: "Sau khi chúng con bị thời không loạn lưu cuốn đi, lại ngộ nhập vào trong hắc động, trong đó gặp rất nhiều thần giới khác cũng bị cuốn vào hắc động. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực nếm thử thoát ly khỏi chỗ đó, bất quá vẫn có rất nhiều cơ hội. Cha, mẹ, sợi hồn phách này của con sắp biến mất, Trí nhớ của con ở lại bên trong sợi hồn phách liền chỉ đến đây rồi. Vũ Lân liền giao cho cha mẹ rồi, mọi người yên tâm, chúng con nhất định sẽ trở lại. Nói đến đây, mặt Đường Tam hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái động tác ôm. Nhưng thời điểm Đường Vũ Lân nghênh đón, thân thể của hắn đã biến mất trên không trung. Cha ơi! Đường Vũ Lân quát to một tiếng, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai cha đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Chính mình tuy rằng đã gặp phải rất nhiều trắc trở, gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng một mực đều ở bên trong ông bà nội chăm sóc. Bọn họ là dùng phương thức như vậy ma luyện chính mình. Đường Hạo bay đến trước mặt Đường Vũ Lân, ôm bờ vai của hắn, dùng âm thanh trầm thấp nói ra: "Nam tử đại trưởng phu, đổ máu không đổ lệ. Cha con cũng là tại năm đó 6 tuổi xa cách ta, một mình ra ngoài lưu lạc, dựa vào nỗ lực chính mình cuối cùng trở thành một đời thần vương. Trọng trách trên vai cha con một chút cũng không thể nhẹ hơn so với con. Thậm chí còn đã trải qua thời gian thống khổ nhất là khi mẹ con hiến tế. Cùng so với thời đại kia, thời đại này của các con đã rất tốt rồi, hiện tại tất cả đều đã xong." A Ngân mặt mỉm cười mà đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Nàng có chút oán trách trừng mắt nhìn Đường Hạo một cái. Sau đó nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, trong đôi mắt tràn đầy cương chiều. "Đừng nghe ông nội của con nói, cháu của bà đã làm được rất tốt rồi. Con cũng đừng trách ông bà, nếu như chúng ta quá sớm quen biết nhau cùng con. Đại kế vạn năm này của cha con nói không chừng sẽ không thành. Nếu là dọa chạy mất sinh vật thâm uyên, tất cả đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi." Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi phía dưới chiến trường, trên mặt tràn đầy đắng chát. "Thế nhưng là, vì cái đại kế vạn năm này chúng ta thật sự bỏ ra rất nhiều. Trần Tân Kiệt chết trận, Long Dạ Nguyệt đau buồn mà chết. Lại tiếp theo còn có Việt Thiên Đấu La, Hung Lang Đấu La, Thánh Linh Đấu La, Dương Mộc Đấu La, Thiên Sương Đấu La, Thiên Phượng Đấu La, Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La cùng với người Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện cũng đã chết đi. Ngoài ra còn có nghìn nghìn vạn vạn chiến sĩ chết trận trên sa trường." Đường Vũ Lân quen thuộc những vị trưởng bối kia, số lượng đồng bạn chết cũng không ít. Đấu La đại lục vượt qua 2/3 cường giả cực hạn tại bên trong một trận đại chiến này mà hy sinh. Cái này đã không chỉ có là đả thương nguyên khí, mà là dao động căn bản rồi. Lúc này bầu trời dần dần biến thành trong xanh, thái dương treo cao ở không trung, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống, mà tất cả chung quanh như cũ là định trụ lại. Đường Vũ Lân nhìn tất cả ở đây, cũng không có bởi vì một trận chiến thắng lợi này mà có chút hưng phấn, có chẳng qua là bi thương nồng đậm. A Ngân mỉm cười: "Đứa nhỏ ngốc này, đừng quên ông nội của con thế nhưng là vị diện chi chủ Đấu La đại lục đấy. Những anh hùng vì vị diện mà hy sinh làm sao lại chết vô ích được. Huống chi còn có bà với tư cách hạch tâm sinh mệnh của vị diện. Tuy rằng hiện tại không có thần giới, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, chúng ta chính là thần thủ hộ toàn bộ vị diện." Nghe lời này, Đường Vũ Lân nhìn A Ngân bên cạnh: "Bà nội, người nói là..." Đúng lúc này Đường Hạo vung tay lên, hào quang 7 màu chói mắt lập tức hóa thành từng vòng vầng sáng khuếch tán ra, mở ra không gian ngưng cố chung quanh. Đám người Hứa Tiểu Ngôn có thể hành động, các vị cường giả Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng với tất cả tướng sĩ ở đây cũng đều có thể di động. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có chút ngốc trệ. Cổ Nguyệt Na liền tại bên cạnh Đường Vũ Lân cách đó không xa, nàng đồng dạng ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt. Tuy rằng trước đó bọn hắn thậm chí ngay cả nháy mắt đều làm không được, nhưng không trung phát sinh tất cả, bọn hắn đều thấy được. Đối thoại của Đường Tam cùng Thâm Uyên Thánh Quân bọn hắn đều nghe thấy được. Thâm Uyên Thánh Quân trọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm mới phát động tiến công toàn diện, tính toán thôn phệ Đấu La đại lục vị diện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, từ lúc vạn năm trước, tất cả cũng đã tại trong tính toán của Hải Thần Đường Tam rồi. Mà vừa rồi phát sinh tất cả, cũng đi qua hình ảnh truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ Đấu La đại lục. Dân chúng bởi vậy toàn bộ đều thấy được vị thần 2 vạn năm trước, cái thế giới này thật sự có thần. Hơn nữa thần bảo hộ lấy bọn hắn, cho tới bây giờ đều không có rời đi. Ý vị này là, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức tổn thương vị diện này. Chính là bởi vì con người tàn phá đối với vị diện, Đường Tam mới có tiến hành dụng tâm lương khổ như thế. Đen Thâm Uyên vị diện xảo diệu mà liên tiếp đến Đấu La đại lục vị diện. Hơn nữa tại thời điểm Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc bất cứ giá nào, đen chọn cái Thâm Uyên vị diện cùng Đấu La đại lục vị diện dung hợp lại. Thời điểm đó đã đưa cho hắn một kích chí mạng. Đại kế vạn năm, Đường Tam không hổ là một đời thần vương. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng thở dài một hơi, nhưng mà trong lòng lại đã tuôn ra tâm tình bi thương nồng đậm. Vì truyền thừa của toàn bộ vị diện, vì đánh lui đại quân Thâm Uyên, con người đã hy sinh thật sự quá lớn, 3 đại hải quân liên bang bị hủy, đã chết rất nhiều tướng sĩ, còn có rất nhiều cường giả vì thủ hộ liên bang mà hiến thân. Mọi người làm sao có thể không đau buồn cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, không có tiếng hoan hô chúc mừng, dân chúng đều ngập vào trong bi thương. Đột nhiên, âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ thế giới, người làm ác, ắt gặp thiên khiển. Tại bất kỳ nơi nào của Đấu La đại lục, đều có thể rõ ràng vô cùng mà nghe được cái âm thanh này. Đường Hạo lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt cương nghị lóe ra quang huy nhàn nhạt. Tại sau đầu hắn, một cái quang luân 7 màu chậm rãi bay lên. Người giả dối, tất có hồi báo, âm thanh tái khởi, hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người. Tầm mắt mọi người không tự chủ chuyển rời đến trên người vị diện chi chủ này. Thân thể Đường Hạo bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt, có một loại cảm giác tiếp thiên liền địa. Hạo Thiên Trùy trong tay hắn tiếp theo biến lớn. Phải biết rằng, chính là một búa Hạo Thiên Chùy này nện xuống, triệt để đã xong sinh mệnh Thâm Uyên Thánh Quân. Từ cấp độ nhìn lại, Đường Hạo cùng Thâm Uyên Thánh Quân vốn là cùng cấp độ, nhưng Đường Hạo là cường giả chân chính có thần cách chi vị. Đường Tam lưu lại một lần Vô Định Phong Ba cuối cùng đã khống chế được Thâm Uyên Thánh Quân. Hơn nữa Thâm Uyên Thánh Quân vượt qua vị diện, tiêu hao vốn là rất lớn, cho nên Đường Hạo mới có thể đem một lần hành động đánh chết. Giờ khắc này, trên người Đường Hạo tản mát ra khí tức khiến mỗi người ở đây đều hơi chút rung động. Bọn hắn không biết vị diện chi chủ này cuối cùng muốn làm cái gì. Ở đây bên trong tất cả các vị cường giả, tâm tình kích động nhất phải kể là mấy đại biểu cho Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông truyền thừa hơn 2 vạn năm, thậm chí so với Đường Môn lịch sử còn muốn dài hơn. Nhưng bọn hắn rất ít lộ diện, mà võ hồn bọn hắn chính là Hạo Thiên Chùy. Lúc này, võ hồn bản thân bọn hắn không dứt sản sinh lấy đồng cảm. Loại đồng cảm này để cho trong lòng bọn chúng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Đây là tổ tiên bọn hắn, tổ tiên hơn 2 vạn năm trước. Tổ tiên là vị diện chi chủ, đối với Hạo Thiên Tông mà nói là một sự kiện kiêu ngạo bực nào. Bên trong không trung, tay phải Đường Hạo đột nhiên hướng về phương hướng biển cả chỉ một cái. Hạo Thiên Chùy tiếp theo nâng lên, một tầng vầng sáng 7 màu phiêu đãng mà đi ra, mặt biển lập tức sôi trào. Phía trên biển cả, hạm đội Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc cũng nhìn thấy một màn này trên không trung. Bọn hắn kỳ thật đều còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng liền tại vừa rồi, bọn hắn tiếp thu đến tín hiệu video liên bang đấu la. Lúc này cũng có thể thấy tình huống bên trên chủ chiến trận của cực Bắc chi địa. Hạo Thiên Chùy của Đường Hạo chỉ hướng bên này bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, người hai đại hạm đội đều có chút mờ mịt. Hắn đây là muốn làm gì? Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền giật mình phát hiện, biển cả trước mặt bọn họ đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ. Nguyên một đám bong bóng khí 7 màu từ trong biển rộng chậm rãi bay lên. Bên trong từng cái bong bóng khí vậy mà đều có một người. Trước hết bay lên 2 cái bong bóng khí, bên trong đó đúng là Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt. Hai tròng mắt của hai đại cực hạn đấu la đều đóng chặt. Tại bên cạnh bọn họ là nguyên một đám tướng sĩ mặc quân phục Hải quân Liên bang đấu la, rậm rạp chằng chịt bong bóng khí 7 màu trở lấy thân thể của bọn hắn, hướng về bên cạnh bờ chậm rãi bay đi. Cái cảnh tượng kỳ dị này khiến tướng sĩ hai nước Tinh La, Đấu Linh vô cùng kinh ngạc. Đây là kỳ tích sao? Tại trong quá trình những cái bong bóng khí kia bay lên, người bên trong lặng yên phát sinh biến hóa, đầu tiên tỉnh lại chính là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt lúc này như cũ là bộ dáng lúc trước nàng chết đi, chính là lúc trẻ tuổi. Lông mi nàng thật dài mở ra thoáng một phát, có chút mờ mịt mà mở hai mắt ra. Nàng đầu tiên thấy đúng là bong bóng khí 7 màu trước mắt. Thân thể nàng nhịn không được run rẩy thoáng một phát rất nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này là thế giới sau khi chết đi sao? Ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền đọng lại, bởi vì nàng thấy, liền tại bên cạnh mình cách đó không xa, tại bên trong một cái bong bóng khí 7 màu, đấy chính là Trần Tân Kiệt. Lúc này nàng mới chú ý tới, chính mình cũng là ở bên trong một cái bong bóng khí. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi càng mờ mịt. Sau khi chết đi chẳng lẽ sẽ xuất hiện quang cảnh như thế sao? Vừa rồi vào lúc này, Trần Tân Kiệt dần dần thức tỉnh lại. Hắn đồng dạng mờ mịt chung quanh, sau một khắc, hắn chú ý tới Long Dạ Nguyệt. Hai người không tự chủ được nhìn chăm chú vào đối phương. Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt lớn tiếng kêu lên, nhưng âm thanh của nàng truyền không ra. Trần Tân Kiệt cũng đang hô hoán tên của nàng, đồng dạng không có âm thanh truyền tới Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt không khỏi có chút vội vàng, cho dù chết, nàng cũng hy vọng có thể cùng hắn một mực tại cùng một chỗ. Thế nhưng là, cái bong bóng khí này ngăn cách tất cả. Bọn hắn tập trung nhìn vào, cảnh tượng chung quanh thay đổi, bọn hắn lại vô thức nhìn về bốn phía. Lúc này mới phát hiện, chung quanh bọn họ, ở bên trong bong bóng khí, còn có rất nhiều binh sĩ. Mà giờ khắc này, những bong bóng khí này bay đến trên đất bằng. Như thế nào cái thế giới này nhìn qua quen mắt như thế? Trong lòng Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt đều sinh ra ý nghĩ này. Một lát sau, bong bóng khí cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Một cái chớp mắt rơi trên mặt đất, nó lặng yên phá toái, hóa thành từng vòng vầng sáng 7 màu, rót vào bên trong thân thể của bọn hắn. Trần Tân Kiệt vốn là hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình, lập tức cảm giác được tất cả như thường, thậm chí khôi phục được trạng thái chiến đấu trước đó. Nhưng hắn căn bản chẳng quan tâm nhận thức những chi tiết này. Lóe thân lên đã đến trước người Long Dạ Nguyệt, một tay bắt lấy nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Long Dạ Nguyệt cũng gắt gao mà ôm lấy hắn. Giờ khắc này, bọn hắn đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được nhiệt độ cùng khí tức trên người lẫn nhau. Bọn hắn liền như vậy gắt gao ôm nhau, vô luận lúc này người ở chỗ nào, sống hay chết, chỉ cần có thể ở một chỗ, còn có cái gì không biết đủ sao? Chung quanh dần dần trở nên tiếng động huyên náo hơn. Trọn vẹn qua hồi lâu, Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt mới tách ra, có chút mờ mịt nhìn về bốn phía. Trên đất bằng, trong biển rộng, khắp nơi đều là mặc tướng sĩ quân phục, đây tất cả nhìn qua chân thật như thế. Bên trong không trung, Đường Hạo thu hồi Hạo Thiên Chùy, chỉ hướng mặt đất trước mặt. Hào quang 7 màu dũng động, trên mặt đất, một vòng vầng sáng 7 màu từ trong đất bùn chậm rãi chui ra, hóa thành bong bóng khí, dần dần ngưng tụ, từng đạo thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ hư ảo dần dần biến thành thực thể. Những thân ảnh kia là Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang đấu La Đồng Tử An, Thiên Phượng đấu La Lãnh Giao Thủ. Còn có một đạo lại một đạo thân ảnh nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Không chỉ có các cường giả của các đại tổ chức sống lại, những tướng sĩ lúc trước chết trận cũng tiếp theo mà sống lại. Đúng vậy, cái này là lực lượng của thần. Theo từng đạo thân ảnh xuất hiện, giữa không trung thân thể cao lớn của Đường Hạo trở nên mơ hồ. Thân thể A Ngân nhoáng một cái liền đến nơi Thâm Uyên Thông Đạo. Từng đám cây dây leo Lam Ngân Hoàng cực lớn, dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài, cắn nuốt năng lượng Thâm Uyên trong không khí. Lam Mộc Tử xuất hiện, một cái chớp mắt kia Đường Âm Mộng lập tức hét lên một tiếng, liều lĩnh mà nhào tới. Đúng vậy, bọn hắn đều sống lại, tất cả anh hùng hy sinh vì đại lục đều sống lại. Tiếng hoan hô không biết là từ một cái góc nhỏ nào đó của Đấu La đại lục bắt đầu vang lên. Theo nguyên một đám bong bóng khí bảy màu xuất hiện, tất cả bi thương tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành vui sướng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ Đấu La đại lục. Đường Vũ Lân nước mắt trào lên mà ra, sống lại, bọn họ đều sống lại. Tại hắn xem ra, không có gì càng thêm hạnh phúc hơn so với thời khắc hiện tại. Nhìn các vị tiền bối, nguyên một đám đồng bạn đều ở trong vầng sáng bảy màu phục sinh. Giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có kiêu ngạo. Tất cả đây là đều ở trong kế hoạch của phụ thân, là ông bà nội cùng phụ thân cùng chung nỗ lực mà có kết quả này. Thâm Uyên vị diện chẳng những không thể thôn phệ Đấu La đại lục, ngược lại bị Đấu La đại lục thôn phệ, triệt để trở thành một bộ phận của Đấu La đại lục. Năng lượng sinh mệnh Đấu La đại lục chiếm được bổ sung rất tốt, tất cả của Đấu La đại lục cũng sẽ khá hơn, mọi người cũng đều sống lại, kết cục này quả thật là quá hoàn mỹ. Thế nhưng, Đường Vũ Lân đột nhiên chấn động thân thể, ngửa đầu nhìn về phía Đường Hạo trong không trung. "Ông ơi, mẹ nuôi của con, nàng đâu?" Đường Hạo trầm giọng nói. "Người có lòng muốn chết sẽ không được phục sinh, còn có, tâm đã chết, không thể phục sinh, đây là lựa chọn của bọn hắn. Mẹ nuôi con là như thế, Vũ Trường Không cũng là như thế. Ta không cách nào phục sinh cha nuôi con cùng người yêu Vũ Trường Không, cho nên mẹ nuôi con cùng Vũ Trường Không đều lựa chọn đi làm bạn với người yêu của mình. Ta có thể làm, đấy chính là chọn khả năng để cho linh hồn của bọn hắn ở một chỗ. Tương lai chuyển thế đầu thai, như trước còn có túc thế nhân duyên. Đây là lựa chọn của bọn hắn, Thiên Cổ Đông Phong không có phục sinh, Thiên Cổ Điệt Đình cũng không có phục sinh. Cái này không phải lựa chọn của bọn hắn, mà là lựa chọn của Đường Hạo. Vì một tư thủ cá nhân, khiến nhiều dân chúng như vậy chết đi, là đầu sỏ gây nên, không có tư cách phục sinh. Mặc dù hắn cuối cùng là vì thủ hộ liên bang mà chết, nhưng mà công không thể chống đỡ được tội. Đa Tình Đấu La Tang Hâm chậm rãi mở hai mắt ra. Tại một khắc này ý thức thanh tỉnh, hắn nghe được là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cái này là gì? Tiếp theo trong nháy mắt, hắn mãnh liệt nghiêng đầu hướng bên cạnh mình nhìn lại. Vừa vặn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, bốn mắt nhìn nhau, hai người không tự chủ được mà mở chừng hai mắt. Đồng thời bọn hắn cúi đầu xuống, thấy chính là đang nắm tay nhau. Bọn hắn lập tức cũng như điện giật buông lỏng tay ra, hơn nữa nhanh chóng lui lại hai bước. Tang Hâm khiếp sợ nói ra, tình huống như thế nào, chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Chúng ta không phải đã chết rồi ư? Tào Đức Chí vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn về phía chung quanh. Hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, đúng lúc này, phía chân trời hai đạo thân ảnh thẳng đến bọn hắn bên này. Đó là Long Lão ư? Hai đạo thân ảnh kia không phải chính là Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt ư? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều chỉ có rung động cùng kinh ngạc. Thân thể Đường Hạo trở nên càng thêm mơ hồ. Theo mọi người phục sinh, thân thể khổng lồ của hắn co lại nhỏ đi rất nhiều, đi tới trước mặt Đường Vũ Lân. "Ông nội, người không có sao chứ?" Đường Vũ Lân có chút lo lắng mà nhìn hắn. Đường Hạo lắc đầu, mỉm cười nói: "Tại trước khi phụ thân con trở về, ta một mực cũng sẽ là vị diện chi chủ Đấu La đại lục. Bởi vì tác dụng vị diện, năng lượng của ta sẽ tản đến mỗi một cái góc nhỏ Đấu La đại lục, nhưng mà ý thức tự chủ của ta cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Lần này hoàn toàn là bởi vì phụ thân con dẫn động, ta mới có thể hiện ra ở trước mặt con, cho Thâm Uyên Thánh Quân kia một kích chí mạng. Chỉ cần Đấu La tinh vẫn còn, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ tại đây. Đây cũng là nguyên nhân ta chuyển hóa làm vị diện chi chủ. Chờ phụ thân con trở về, tự nhiên sẽ tiếp dẫn ta trở lại thần giới. Con là đứa trẻ ngoan, con không để cho chúng ta thất vọng. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, tiếp theo là thời khắc các con hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nhưng mà con không được vì vậy mà quá buông lỏng, trên vai con trọng trách còn rất nặng. Con bây giờ còn có chính là tiếp cận lực lượng của thần. Nếu như con muốn xuyên qua vũ trụ đi tìm bọn họ, con còn phải chính thức thành thần, sáng tạo một cái thần giới thuộc về mình mới được. Cho nên con còn con đường rất dài phải đi. May mà lần này thôn phệ Thâm Uyên vị diện rồi. Sau này chỉnh thể Đấu La đại lục vị diện cũng sẽ có tiến hóa nhất định. Ít nhất lực áp chế bên ngoài đến cường giả sẽ có tăng lên. Sau đó không lâu, con liền sẽ phát hiện điểm này. Đến lúc kia rồi, nói không chừng Đấu La đại lục là có thể tiến hóa thành nửa thần giới, có thể có được thần vị nhất định, để lực lượng của con trở nên càng mạnh mẽ. Bà nội của con sau khi hấp thu năng lượng Thâm Uyên, cũng sẽ đem những cái năng lượng kia rót vào bên trong toàn bộ vị diện. Tiếp theo ta cùng bà nội con đều phải ngủ say. Con chỉ cần tại phía trên bản thể sinh mệnh cổ thụ của bà nội, là có thể hấp thu được năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất. Cái đó thích hợp nhất cho con tu luyện. Đường Vũ Lân vội vàng mà hỏi thăm. Ông bà đều phải ngủ say ư? Vậy con như thế nào mới có thể liên hệ với hai người? Đường Hạo nói. Năng lượng Thâm Uyên quá khổng lồ, Thâm Uyên vị diện kia dù sao cũng là hơn vị diện chúng ta một tầng thứ. Muốn đem vị diện này triệt để thôn phệ cũng không phải một kiện dễ dàng. Chúng ta cũng cần thời gian thật lâu mới có thể hoàn thành công việc hạng này. Đến lúc đó, 100 cấp liền không còn là bình cảnh cùng cực hạn của hồ sư. Về phần phải ngủ say bao lâu, ta cũng không biết. Nhưng mà tại bên trên cái vị diện này, con cơ hồ là người mạnh nhất. Chúng ta cũng có thể yên tâm ngủ say, phụ thân con cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời. Cho nên ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở lại. Nói không chừng, chờ khi cha con trở về, chúng ta vẫn đang còn ngủ say. Đến lúc đó còn phải nhờ nó đến tỉnh lại chúng ta. Con phải tự giải quyết cho tốt, nỗ lực tu luyện. Nếu như không có tọa độ có thể tìm ra, con không nên chủ động đi tìm cha con, mà là chờ cha con tìm trở về. Cha con so với trong tưởng tượng của con còn cường đại hơn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta tin tưởng cha con cũng trở nên mạnh hơn. Nói đến đây, trên mặt cương nghị của Đường Hạo lộ ra dáng tươi cười, hắn đưa tay sờ sờ đầu Đường Vũ Lân. Con cùng cha con đều giống nhau, đều nhận quá nhiều trách nhiệm, đã trải qua quá nhiều cực khổ. Hiện tại con đã lớn lên, chờ tương lai con đã có con trai, cũng chính là chất nội của ta, con sẽ phải chiếu cố nó thật tốt. Tuy rằng cực khổ càng có thể làm cho phát triển, nhưng Đường gia chúng ta cũng không thể một mực để cho hậu đại chịu khổ. Đường Vũ Lân nói, ông nội, chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt đấy, đúng không? Đường Hạo ha hả cười một tiếng nói, đương nhiên, trong cơ thể con, huyết mạch Kim Long Vương sẽ để cho tuổi thọ của con trở nên dài dằng dặc giống long tộc. Huống chi thân thể con đã là thần cấp, muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Bất quá con phải ghi nhớ, ngàn vạn lần không được mở ra hai đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng. Cái này là chuyện cha con dặn dò nhiều nhất. Dùng trạng thái thân thể con bây giờ, giữ vững vị trí phong ấn hẳn là không có vấn đề. Chờ cha con trở về, nó tự nhiên sẽ xử lý tốt phong ấn tại trong cơ thể con. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng. Tốt rồi, thời điểm nên phải rời đi rồi, ta phải đi giúp bà nội con một chút. Một phần đại lễ này khiến cha con dùng thời gian vạn năm mang cho Đấu La Đại Lục, chút nào cũng không thể lãng phí. Quay về Sử Lai Khắc học viện đi, con sẽ có kinh hỉ. Nói đến đây, Đường Hạo quay người, hóa thành một đoàn hào quang bảy màu thẳng đến phương hướng A Ngân. Tiếp theo trong nháy mắt, vầng sáng bảy màu nở rộ, năng lượng thâm uyên khổng lồ trong khoảnh khắc bị quét sạch. Ngay sau đó vầng sáng bảy màu bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Trời mưa, bụi tích bảy màu vậy mà đổ vào đại địa làm dịu Đấu La Đại Lục. Bầu trời cũng biến thành màu sắc rực rỡ, từng đạo cầu vồng nhảy ngang qua không trung. Sau cơn mưa gió cuối cùng sẽ gặp cầu vồng. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói, đối với toàn bộ Đấu La Tinh mà nói, thời gian cực khổ cuối cùng đã kết thúc. Mà nghênh đón bọn hắn chính là một cái Đấu La Đại Lục hoàn toàn mới. Đường Vũ Lân, đột nhiên một tiếng thét lên vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tử Thần một mặt mờ mịt mà đứng tại trên mặt đất, đang hướng về hắn kêu to. Đúng vậy, nàng cũng sống lại, vị này dùng bản thân làm đạn pháo, hy sinh bản thân. Giờ khắc này nàng nhìn qua cùng người bình thường không có gì phân biệt, trên người cũng không có đơn thể hạt nhân tuần hoàn, càng không có vĩnh hằng thiên quốc. Nàng chính là như vậy triệt để mà biến thành một người bình thường. Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt Na, kéo nàng từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút Cổ Nguyệt Na bên cạnh hắn. Đột nhiên nàng cả giận nói, ai phục sinh lão nương vậy, để cho hắn đứng ra đây mau. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, cô muốn làm cái gì? Lăng Tử Thần khí cấp bại phôi nói, đơn thể hạt nhân tuần hoàn của ta đâu? Vĩnh hằng thiên quốc của ta đâu, bảo hắn trả lại cho ta. Vì cái gì đem ta phục sinh lại cướp đi đồ vật của ta? Đây chính là ta thật vất vả mới chuẩn bị xong. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Bây giờ đến lúc nào rồi, nàng còn muốn lấy lại những vật kia. Bất quá lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Lăng Tử Thần dùng bản thân làm đạn pháo mang đến lực bạo tạc khủng bố như thế. Lúc ấy nổ tung không chỉ có là vĩnh hằng thiên quốc, còn có đơn thể nguồn suối tuần hoàn trên người nàng. Hai loại đồ vật này đồng thời bạo tạc nổ tung, lực bạo tạc không lớn mới là lạ. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói ra, những vật kia của cô đều nổ tung rồi, làm sao có thể còn tìm được trở về. Lăng Tử Thần cả giận nói, ta mặc kệ, ngươi bồi thường ta đi. Đúng lúc này, một cái âm thanh ôn hòa vang lên. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra không, vì cái gì ta lại sống đến giờ. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt có chút sờ không được tư duy mà đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Không chỉ có là hắn, Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, Tào Đức Chí đều xông tới. Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ đi theo đằng sau đám người Trần Tân Kiệt, lộ ra có chút thất hồn lạc phách. Đúng vậy, nàng sống lại, thế nhưng là Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, mọi người Thánh Linh Giáo đều khó có khả năng phục sinh. Đường Vũ Lân đưa tay phóng xuất ra một tầng màn hào quang, ngăn cách tiếng hoan hô điếc tai nhức óc chung quanh. Hắn nhìn lên các vị miện hạ trước mặt, nắm thật chặt tay của Nguyệt Na, mỉm cười nói, thời đại mới của Đấu La Đại Lục đã tới rồi. Một tháng sau, tại Minh Đô, tiếp theo tuyên bố kết quả tổng tuyển cử. Mạc Lam toàn bộ phiếu thông qua, trở thành chủ tịch nghị viện tân nhiệm. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Mạc Lam chủ tịch nghị viện. Hôm nay Mạc Lam một đời chủ tịch nghị viện mới, đem quyền trượng tượng trưng cho quyền lực liên bang giao cho trong tay nàng, hoàn thành nghi thức trao quyền cho chủ tịch nghị viện mới. Tại thời khắc Đấu La Đại Lục sinh tử tồn vong, là Mạc Lam động thân mà ra. Nàng dẫn đầu toàn thể dân chúng, trên dưới một lòng, ủng hộ các tướng sĩ tiền tuyến, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nàng cũng bởi vậy nhận lấy toàn dân ủng hộ. Lần đại kiếp nạn này ảnh hưởng cực lớn đối với nghị viện. Sau khi đại chiến kết thúc, một lần nữa đã tiến hành tuyển cử, tìm ra chủ tịch nghị viện mới. Truyền linh tháp rút về tất cả nghị viên chính mình tại trong nghị viện. Chiến thần điện cũng là như thế, mấy đại tổ chức cùng chung tuyên bố, tương lai không được có bất luận thành viên của tổ chức nào đảm nhiệm nghị viên nghị viện. Nghị viện liên bang dưới sự lãnh đạo của Mạc Lam tiến hành tự kiểm, gây dựng lại. Mạc Lam nhìn mọi người dưới đài, trên mặt tràn đầy chi sắc buồn vô cớ. Nàng cả đời này, nếu như nói nửa đời trước là gần như hoàn mỹ, như vậy nửa sau liền xảy ra biến hóa triệt để. Thánh linh giáo hủy nhà nàng, hủy tất cả của nàng. Vô luận nàng kiên cường thế nào, nàng cuối cùng là một nữ nhân. Cái thời điểm kia nàng đã thề, nhất định phải vì trảm trừ thánh linh giáo mà nỗ lực cả đời. Đây cũng là tín niệm một mực đến nay trèo chống lấy nàng. Cho đến ngày nay nàng đã trở thành lãnh tụ nghị viện liên bang. Thánh linh giáo cũng bị triệt để tiêu diệt, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng đau khổ dần dần hiển hiện. Trên vai nàng lại có trách nhiệm càng thêm trầm trọng, nàng đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Mạc Lam chậm rãi nâng lên tay phải chính mình, hướng dưới đài thăm hỏi. Tiếng vỗ tay lúc này mới thu nghỉ, mọi người đều an tĩnh lại. Mạc Lam trầm giọng nói, tại trước đây trong thời gian vài tuần đã xảy ra quá nhiều chuyện, một mực đến nay chúng ta đều trôi qua quá an nhàn. Lần đại tai nạn này hầu như có thể hủy diệt thế giới, gõ cảnh báo trầm trọng nhất cho chúng ta. Đầu tiên ở chỗ này, ta đại biểu cá nhân ta, cũng đại biểu toàn thể đồng nghiệp ở đây, hướng các tướng sĩ ở tiền tuyến vì liên bang mà bày tỏ kính ý, mời toàn thể đứng dậy, cúi chào ba cái. Tại dưới sự dẫn dắt của Mạc Lam, thành ý thiệt tình mà hoàn thành cúi đầu ba cái. Sau khi cúi chào, Mạc Lam thoáng buông lỏng vài phần. Bởi vì vị diện chi chủ chiếu cố, sau khi lần khổ chiến này, người chết trận cuối cùng sống lại. Thế nhưng là ở bên trong lần đại chiến này, vô số người vì liên bang mà rơi vãi nhiệt huyết. Bọn họ đều là người đáng giá tôn kính nhất. Lần tai họa này cũng cho chúng ta rất nhiều nhắc nhở, để cho chúng ta đã hiểu được nhiều chuyện. Nếu như dựa theo lời Hải Thần Đường Tam nói, lần tai họa này là kế hoạch vạn năm của người. Như vậy kế hoạch là từ gì mà đến? Vì cái gì sẽ có kế hoạch như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, là con người chúng ta phá hư đối với toàn bộ thế giới. Nói đến đây nàng trở nên nghiêm túc lên. Khai phát quá độ, nhân khẩu tăng trưởng, tổn thương đối với những sinh vật khác đều là nguyên nhân dẫn đến vị diện suy yếu. Nếu không có như thế, Hải Thần đại nhân như thế nào dụng tâm lương khổ như thế, để vì đấu La Tinh mà bổ sung năng lượng sinh mệnh? Ngài ấy là đang dùng phương thức như vậy điểm tỉnh chúng ta, thật sự nếu không làm ra thay đổi, như vậy tương lai đấu La đại lục còn có thể xuất hiện tình huống đồng dạng như vậy. Hải Thần có thể thủ hộ chúng ta một lần, nhưng chưa chắc có thể thủ hộ chúng ta hai lần. Dù sao thần giới hiện tại đã không còn tồn tại, cho nên ta dùng thân phận chủ tịch nghị viện đề nghị, bảo hộ hoàn cảnh, cùng truyền linh tháp cùng một chỗ nỗ lực, bảo hộ cùng trợ giúp hồn thú còn sót lại sống sót. Lợi dụng lần này thôn phệ năng lượng thâm uyên để cho đấu La đại lục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thời điểm khi nàng nói đến đây, tiếng vỗ tay dưới đài như sấm dậy. Bài học xương máu để cho mọi người đã hiểu được hiện trạng đấu La Tinh. Tài nguyên thiếu thốn khiến đấu La Tinh tăng tốc suy sụp. Một viên tinh cầu xinh đẹp như vậy, bởi vì con người cướp đoạt vùng đất mới cùng phá hư mà gần như tan vỡ. Chính như theo như lời Mạc Lam, Đường Tam có thể cứu một lần, không hẳn có thể cứu lần thứ hai. Bởi vì đấu La đại lục vị diện đã không có thần giới, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạc Lam đợi đến lúc tiếng vỗ tay dừng lại mới tiếp tục nói. Cái đề nghị thứ hai là tăng cường nghiên cứu khoa học, khởi động nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp độ cao hơn, không ngừng tận sức nghiên cứu vũ khí, cũng tận sức nghiên cứu đối với dò xét vũ trụ, tranh thủ từ những tinh cầu khác bên trong vũ trụ tìm được tài nguyên phong phú. Chúng ta đề cao trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển mạnh hồn đạo khoa học kỹ thuật, tranh thủ sớm ngày tiến quân vũ trụ. Tuy rằng Hải Thần đại nhân tranh thủ cho chúng ta rất nhiều thời gian, nhưng theo con người phát triển, nhân khẩu gia tăng, hướng đi vũ trụ là con đường chúng ta phải đi qua. Cái đề nghị thứ ba, lần đại tai nạn này hai nước Tinh La và Thiên Đấu bất kể hiềm khích lúc trước, đưa cho chúng ta viện trợ vô tư. Đối với cái này, liên bang bày tỏ cảm tạ, đồng thời cũng nguyện ý cùng hai nước nối lại tình xưa, tăng cường trao đổi cùng hợp tác, cùng chung tài nguyên, cùng chung tiến hành nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Mạc Lam nói ra một loạt đề nghị, trong đó không thiếu dứt khoát cải cách hẳn hoi, mà những thứ đề nghị này đều phải tại trên đại hội tiến hành biểu quyết. Dùng tỷ lệ ủng hộ Mạc Lam bây giờ, không hề nghi ngờ, những đề nghị này khả năng được thông qua là thật lớn. Hiện tại Đường Vũ Lân đã chính thức thành đại anh hùng, được vinh dự gọi là Đấu La Chi Thần. Hắn là con trai Đường Tam, là cháu nội vị diện chi chủ. Sau khi đại chiến chấm dứt, hắn liền đã có được địa vị quyền uy tuyệt đối. Uy danh Sử Lai Khắc Học Viện cũng đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Hội nghị từ sớm một mực mở đến trưa, lúc chấm dứt, Mạc Lam đã 10 phần mỏi mệt. Nàng kéo lấy mỏi mệt về tới phòng làm việc của mình. Đây là văn phòng chủ tịch nghị viện của đời trước, nàng cũng không có tiến hành thay đổi quá nhiều, như trước bảo trì bộ dạng ban đầu để tiết kiệm kinh phí. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, vào đi. Bí thư từ bên ngoài đi tới, đi vào phía sau nàng, cung kính nói. Chủ tịch, cơm trưa đã có, ngài dùng bữa trưa. Mạc Lam nhẹ gật đầu nói, đưa tới đi. Rất nhanh, đồ ăn liền đã bày biện ra, hiện tại nàng đã ăn chay. Mạc Lam mỉm cười nói, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Bí thư nói, chủ tịch, đợi sau khi đại hội lần này chấm dứt, ta muốn xin nghỉ vài ngày. Sao cơ? Có kế hoạch du lịch ư? Nàng đối với người bên cạnh một mực đều rất tốt. Trong mắt bí thư toát ra chi sắc hướng tới. Ta muốn đi Sử Lai Khắc Tân Thành xem một chút. Nghe nói chỗ đó hiện tại đã thành thánh địa. Thời gian báo danh Sử Lai Khắc Học Viện rõ ràng còn có rất lâu. Nhưng hiện tại đã có rất nhiều phụ huynh mang theo con mình ở gần đó. Hơn nữa ta muốn đi xem thiên không chi thụ kia. Thiên không chi thụ ư? Đúng vậy. Đừng nói là ngươi, ta cũng đang muốn đi xem đây. Trong mắt Mạc Lam đồng dạng toát ra tò mò. Bí thư nói, Sử Lai Khắc Học Viện đã tuyên bố đem cây đại thụ kia đặt tên là Vĩnh Hằng Chi Thụ. Tại bên trên tán cây xây dựng lại Hải Thần Đảo. Nghe nói Vĩnh Hằng Chi Thụ cao tới hơn 1.000 mét, cao hơn so với tổng bộ truyền linh tháp. Tán cây to lớn, có thể so với toàn bộ Hải Thần Hồ. Phía trên tự nhiên tạo thành nguyên một đám nhà trên cây cực lớn, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm. Chỉ cần vừa tiến vào Sử Lai Khắc Tân Thành, có thể rõ ràng cảm nhận được cái khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm kia. Ngay cả bệnh tật cũng sẽ đạt được giảm bớt, đặc biệt thần kỳ. Mạc Lam bật cười nói, thật sự thần kỳ như vậy ư? Bất quá, nếu như là tại phía trên tán cây xây dựng lại Hải Thần Đảo, cái tên Hải Thần Đảo này liền không thích hợp rồi. Cái kia dù sao đã không phải là đảo, bí thư nói. Đúng nha, ta nghe nói là muốn đổi tên gọi, hình như là giữ lại một bộ phận khu vực gọi là Hải Thần Đảo, sau đó chỉnh thể kiến trúc bên trên tán cây gọi là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tương lai nội viện Sử Lai Khắc Học Viện liền sẽ thiết lập tại phía trên Vĩnh Hằng Thiên Không Thành này, thật sự rất chờ mong. Hiện tại chỉ sợ tất cả thiếu niên ở Đấu La Đại Lục mộng tưởng đều là trở thành học viên Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy là có thể tu luyện tại bên trên Vĩnh Hằng Chi Thụ. Sáng sớm, tại Sử Lai Khắc Học Viện, Trần Tân Kiệt cầm trong tay cái chổi quét sạch thao trường. Hắn lúc này mặt tràn đầy ánh sáng, trên mặt thủy chung mang theo cười nhàn nhạt, như là đang làm một việc đặc biệt sung sướng. Hơi chút chú ý có thể phát hiện, mái tóc bạc của hắn vậy mà đã biến thành đen nhánh. Rất có vài phần phản lão hoàn đồng, một đạo thân ảnh từ trong ký túc xá chạy ra, chuẩn bị đến trên bãi tập chạy bộ. Hắn nhìn thấy Trần Tân Kiệt đang quét dọn, chủ động chạy tới. "Trần lão." Hắn cung kính hướng Trần Tân Kiệt cúi mình vái chào. Trần Tân Kiệt ha hả cười một tiếng, "Lại chạy bộ à nha. Thật là một đứa bé chăm chỉ, đứa trẻ chăm chỉ này là Y Tử Trần." Hắn đi qua TV thấy được tất cả ở tiền tuyến, sau đó mới biết được vị lão Trần quét dọn này dĩ nhiên là cường giả đỉnh cấp đương kim Đấu La Đại Lục. Mà bà lão đối với vị này rất không khách khí, rõ ràng chính là một trong mấy vị miện hạ rất quyền uy của Sử Lai Khắc Học Viện. Cũng là bối phận cao nhất Sử Lai Khắc Học Viện, quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Y Tử Trần cười nói, việc nên làm mà. Con nhất định phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thi vào nội viện. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Từng đám nhánh cây cực lớn ở vào tầm mắt của hắn. Những cành cây đó đều là từ trung tâm hồ Hải Thần kéo dài ra, hình thành tán cây cực lớn. Lúc khi mặt trời lên, lầu dạy học chính của Sử Lai Khắc Học Viện hoàn toàn bị bóng cây nó bao trùm, rất mát mẻ. Kể từ sau khi đại chiến chấm dứt, ban đầu sinh mệnh cổ thụ chỉ là lộ ra mặt nước, liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Ngắn ngủn thời gian một tháng, sinh mệnh cổ thụ liền cao tới 1.000 mét, tạo thành tán cây cực lớn. Không hề nghi ngờ, đây là sinh mệnh cổ thụ thôn phệ năng lượng thâm uyên vị diện mới sinh ra biến hóa. Sinh mệnh cổ thụ là hạch tâm sinh mệnh của Đấu La Đại Lục vị diện. Nó trở nên mạnh mẽ, liền ý nghĩa là sinh mệnh lực của Đấu La Đại Lục vị diện tăng lên. Hiện tại toàn bộ Đấu La Tinh, không chỉ ở Đấu La Đại Lục, còn có Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục. Tất cả thảm thực vật tốc độ sinh trưởng đều rõ ràng tăng tốc. Toàn bộ Đấu La Tinh đều tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Tựa như Đường Hạo trước khi đi đã nói như vậy. Đấu La Tinh không chỉ có khôi phục sinh mệnh lực, hơn nữa bắt đầu tiến hóa rồi. Tinh cầu tiến hóa có lẽ cần rất nhiều năm. 10 năm, 100 năm, 1000 năm cũng nói không chừng. Nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Mà vòng tròn Sử Lai Khắc Thành không thể nghi ngờ trở thành hạch tâm tất cả. Hiện tại cho dù là khoảng cách bán kính 100 dặm với Sử Lai Khắc Thành, vài chỗ đều bắt đầu xuất hiện kiến trúc. Liên bang quyết định tại vòng tròn chung quanh Sử Lai Khắc Thành sẽ xây dựng 4 tòa thành vệ tinh. Ngay cả giá đất ở Thiên Đấu Thành đều tiếp theo tăng vọt. Cũng là bởi vì tại Thiên Đấu Thành cũng có thể thấy sinh mệnh cổ thụ. Âm thanh phẫn nộ vang lên. Lại lười biếng ư? Y Tử Trần chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên cạnh liền có thêm một người, một nữ tử dung mạo cực đẹp. Lúc này hai tay đang chống nạnh mắt trợn lên, trừng mắt nhìn Trần Tân Kiệt, một bộ dạng hờn dỗi. Trần Tân Kiệt vui cười nói, không dám, không dám, ta tiếp tục làm việc. Rồi hướng Y Tử Trần bên cạnh khoát tay áo, cầm lấy chổi tiếp tục quét dọn. Y Tử Trần có chút nghi ngờ mà nhìn nàng kia. Hắn có chút cảm giác quen thuộc, nhưng tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Hắn một bên chạy hướng vòng quanh thao trường, một bên còn nhịn không được cứ một lát lại ngoái nhìn lại. Nữ tử kia liền đứng ở bên cạnh Trần Tân Kiệt cách đó không xa, bề ngoài giống như đang giám sát hắn, tức giận nói, ông như thế nào vẫn là bộ dạng già này, thích già có phải không? Trần Tân Kiệt ha hả cười một tiếng, bộ dạng như vậy mới giống lão Trần nhân công quét dọn. Nữ tử kia không phải người khác, chính là quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Sinh mệnh cổ thụ hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ, tất cả người tham dự trận đại chiến kia hơn nữa làm ra cống hiến đều nhận được năng lượng sinh mệnh. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt đã đến tuổi này tự nhiên lấy được lợi ích tối đa, khiến tuổi thọ của bọn hắn gia tăng lên. Quan trọng hơn chính là Bọn hắn còn có thể một mực bảo trì trạng thái trẻ tuổi. Hiện tại toàn bộ Đấu La Đại Lục đều ở đây tiến hóa. Vị diện chi chủ tiến hóa, sinh mệnh hạch tâm cũng tiến hóa. Tương lai vài thập niên, ai có thể nói hồn sư sẽ không thể đột phá 100 cấp, đạt đến cấp độ cao hơn. Lúc Đấu La Đại Lục vị diện này đạt đến 100 cấp trở lên, liền có được sức mạnh có thể so với thần cách bình thường. Đến lúc đó tuổi thọ con người tự nhiên sẽ càng dài. Đối với việc có thể một mực bảo trì trạng thái trẻ tuổi, Trần Tân Kiệt không có cảm giác gì. Nhưng đối với thân là nữ nhân, Long Dạ Nguyệt rất vui vẻ. Lúc này lão Trần là đang quét dọn, đều chỉ là vì không muốn gây chú ý, cho nên mới tận lực trở nên tuổi già sức yếu như vậy. Long Dạ Nguyệt đi lên trước, liền như vậy đứng ở bên cạnh Trần Tân Kiệt, nàng cười híp mắt nhìn hắn. Thật không nghĩ tới, trời cao còn có thể một lần nữa cho chúng ta vài thập niên, thực là quá tốt. Trần Tân Kiệt thả ra cái chổi trong tay, giang hai cánh tay đem nàng ôm vào ngực mình, cảm thán nói. Đúng vậy, ta hiện tại chỉ muốn mỗi ngày đều ở một chỗ cùng muội, những chuyện khác cũng không muốn rồi. Lúc này Y Tử Trần vừa vặn chạy xong một vòng. Hắn nhìn thấy Trần Tân Kiệt già nua đang ôm Long Dạ Nguyệt trẻ tuổi xinh đẹp, khiến dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Phản ứng của hắn tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hai đại cực hạn đấu la. Hai người nhìn nhau, cũng không khỏi cười lên ha ha. Tại đường môn, Đa Tình Đấu La Tang Hâm nhìn Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí đang ở trong phòng của mình rất bận rộn, nghi ngờ hỏi. Ngươi đây là đang làm gì đó? Tào Đức Chí liếc mắt nhìn hắn. Ta làm gì phải nói cho ngươi ư? Tang Hâm tức giận nói. Ngươi không có chuyện gì làm, chỉ là sợ rảnh rỗi quá phải không? Muốn đánh nhau phải không? Tào Đức Chí nở nụ cười. Ngươi là đối thủ của ta ư? Tang Hâm cả giận nói. Ta làm sao lại không phải là đối thủ của ngươi? Không phục thì chiến. Đánh thì đánh, để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Tào Đức Chí không chút nào yếu thế. Nửa giờ sau, Tào Đức Chí mặt mũi bầm dập mà từ khu thực chiến đi ra. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một mặt bi phẫn mà nói. Vì cái gì? Ngươi cái tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Tang Hâm đi theo phía sau hắn, cười híp mắt, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiểu Tào à, có phục hay không? Tào Đức Chí cả giận nói. Không phục, hôm nay là trạng thái của ta không tốt. Ngươi đợi đấy. Tang Hâm nắm ở bờ vai của hắn, ôn hòa mà nói. Không cần chờ đâu, ta sau này sẽ không đánh cùng ngươi. Bởi vì ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Tào Đức Chí trừng mắt hắn. Vì cái gì? Ta làm sao lại đánh không lại ngươi? Tang Hâm nhún vai nói. Rất đơn giản, vô tình chi tâm của ngươi đã phá, làm sao có thể còn đánh thắng được ta? Không còn là vô tình đấu la, còn thế nào là đối thủ của ta? Đạo thị vô tình khước hữu tình, ngươi. Tại đường môn, Đa Tình Đấu La Tang Hâm nhìn Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí đang ở trong phòng của mình rất bận rộn, nghi ngờ hỏi. Ngươi đây là đang làm gì đó? Tào Đức Chí liếc mắt nhìn hắn. Ta làm gì phải nói cho ngươi ư? Tang Hâm tức giận nói. Ngươi không có chuyện gì làm, chỉ là sợ rảnh rỗi quá phải không? Muốn đánh nhau phải không? Tào Đức Chí nở nụ cười. Ngươi là đối thủ của ta ư? Tang Hâm cả giận nói. Ta làm sao lại không phải là đối thủ của ngươi? Không phục thì chiến. Đánh thì đánh, để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Tào Đức Chí không chút nào yếu thế. Nửa giờ sau, Tào Đức Chí mặt mũi bầm dập mà từ khu thực chiến đi ra. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một mặt bi phẫn mà nói. Vì cái gì? Ngươi cái tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Tang Hâm đi theo phía sau hắn, cười híp mắt, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiểu Tào à, có phục hay không? Tào Đức Chí cả giận nói. Không phục, hôm nay là trạng thái của ta không tốt. Ngươi đợi đấy. Tang Hâm nắm ở bờ vai của hắn, ôn hòa mà nói. Không cần chờ đâu, ta sau này sẽ không đánh cùng ngươi. Bởi vì ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Tào Đức Chí trừng mắt hắn. Vì cái gì? Ta làm sao lại đánh không lại ngươi? Tang Hâm nhún vai nói. Rất đơn giản, vô tình chi tâm của ngươi đã phá, làm sao có thể còn đánh thắng được ta? Không còn là vô tình đấu la, còn thế nào là đối thủ của ta? Đạo thị vô tình khước hữu tình, ngươi. Bên trên mặt biển, từng chiếc quân hạm chỉnh tề mà xếp đặt, bảo trì trận hình nhanh nhẹn đi về phía trước. Trên boong thuyền, Đới Vân Nhi đang mãn nhãn rưng rưng mà nhìn phương xa, rốt cuộc vẫn phải rời đi. Liên bang đấu la cảm kích hai nước Tinh La, Thiên Đấu bất kể hiềm khích mà trợ giúp, đã tặng cho bọn hắn lượng lớn vật tư, hơn nữa xưa nay chưa từng có mà tỏ vẻ muốn hợp tác cùng hai đại đế quốc, sau này liền sẽ đưa ra một loạt chính sách. Nhưng đối với Đới Vân Nhi mà nói, những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng gặp được hắn, nhưng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Một màn hắn cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay từ trên trời giáng xuống, khiến cho tâm nàng như cho tàn. Nàng biết rõ, chính mình cuối cùng còn không có cơ hội, chỉ có rời khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Tạm biệt, Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na mặc váy dài hoa lệ đứng ở trong văn phòng tháp chủ ở tầng cao nhất tổng bộ truyền linh tháp. Nàng lông mày nhíu chặt hỏi, hắn vẫn còn làm loạn ư? Đúng vậy, tháp chủ, hắn còn đang không ngừng mà náo loạn. Sau khi nhiều vị hồn sư hệ trị liệu hội chẩn, cho là tinh thần hắn đã rất khó khôi phục bình thường, chỉ sợ tương lai sẽ một mực ở vào loại trạng thái này. Xét thấy hắn là phong hào đấu la, lực phá hoại quá mạnh mẽ, bọn hắn đề nghị đem hắn giam lại. Thiên cổ trượng đình điên rồi. Có lẽ là bởi vì ông nội cùng ông cố chết, hơn nữa Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ. Sau khi trở lại truyền linh tháp, hắn cả ngày đều đần độn, có một ngày đột nhiên nổi điên, phá hủy rất nhiều đồ vật. Vẫn là Cổ Nguyệt Na tự mình ra tay đem hắn bắt xuống. Một tên phong hào đấu la nổi điên, lực phá hoại tuyệt đối hết sức kinh người. Trên mặt Cổ Nguyệt Na hiện lên một tia buồn vô cớ. Nếu như nói nàng trước kia căm hận Thiên Cổ Trượng Đình, như vậy hiện tại nàng là thương cảm hắn. Vô luận nói như thế nào, lúc trước hắn đối với nàng một mực rất tốt. Giam lại đi, tận lực bảo đảm chất lượng cuộc sống của hắn. Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong đều không có phục sinh, Thiên Cổ Trượng Đình đã điên rồi. Từ đó Thiên Cổ gia tộc triệt để đã mất đi cơ hội thống trị truyền linh tháp. Cổ Nguyệt Na dựa vào biểu hiện kinh diễm của mình, chiếm được cao tầng truyền linh tháp nhất trí ủng hộ. Hiện tại bên trong truyền linh tháp đang tiến hành chỉnh đốn. Ban đầu tất cả thuộc hạ thuộc về Thiên Cổ gia tộc, nhất là nhóm người cấu kết cùng Thánh Linh giáo, tất cả đều bị thanh trừ. Đối với đám người cao tầng truyền linh tháp mà nói, chuyện khiến bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là quan hệ của Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân. Bọn hắn tay nắm tay, cùng chung đại chiến Thâm Uyên Thánh Quân, cũng đã chứng minh giữa bọn họ có quan hệ không bình thường. Nhất là cuối cùng Đường Vũ Lân nắm tay Cổ Nguyệt Na từ trên trời giáng xuống, cũng liền tương đương với hướng mọi người biểu lộ quan hệ thân mật giữa bọn họ. Sau khi từ tiền tuyến trở về, đối với sự kiện này vẫn chưa có người nào dám đi hỏi thăm Cổ Nguyệt Na. Mọi người đều ở đây xem thế nào, nhìn nàng phải quyết định như thế nào. Bên trong truyền linh tháp cao tầng, tuyệt đại đa số đều không hy vọng Cổ Nguyệt Na phát triển quan hệ cùng Đường Vũ Lân. Dù sao Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp không chỉ có quan hệ cạnh tranh đơn giản như vậy, vẫn tồn tại vấn đề khác. Lúc Vĩnh Hằng chi thụ đột phá phía chân trời, Sử Lai Khắc Tân Thành trong khoảng thời gian ngắn hầu như trở thành toàn bộ trung tâm đại lục. Sau đó âm thanh bên trong truyền linh tháp bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Có người đưa ra ý kiến, nếu như người của truyền linh tháp cùng người Sử Lai Khắc học viện có quan hệ thông gia, cũng không phải chuyện gì xấu. Từ góc độ liên bang đến xem, bọn hắn đương nhiên không hy vọng đại tổ chức cường đại như thế có quan hệ mật thiết. Nhưng mà tình huống hiện tại rất đặc thù, liên bang vừa đã trải qua một trận đại kiếp nạn khó. Đường Vũ Lân được xác nhận là con trai của Hải Thần Đường Tam, càng là anh hùng ngăn cơn sóng dữ. Ở thời điểm này bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phản đối hắn làm cái gì. Huống chi Mạc Lam chủ tịch nghị viện mới cùng vị Long Hoàng đấu la này có quan hệ khăng khít, nghị viện cũng sẽ không có phản ứng nhiều. Cho nên nếu như hai đại tổ chức chính thức có quan hệ thông gia mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Về phần có thể thật sự là quan hệ thông gia hay không, tạm thời không thể nào biết được. Đối với cái sự kiện này, đám người cao tầng truyền linh tháp tập thể bảo trì trầm mặc. Không có người nào nhắc lên chuyện này, càng không có người dám hỏi thăm. Mọi người đều ở đây chờ đợi quyết định của Cổ Nguyệt Na, hoặc là quyết định của nàng cùng Đường Vũ Lân. Trong phòng một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Cổ Nguyệt Na đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Với thị lực của nàng có thể mơ hồ thấy, trên tán cây cực lớn kia có người đang bận rộn. Đây là Sử Lai Khắc học viện đang kiến thiết Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Không hề nghi ngờ, tòa Vĩnh Hằng Thiên Không Thành này chắc chắn sẽ trở thành hạch tâm chính thức của toàn bộ đấu la tinh. Một trận chiến này, từng đã là Sử Lai Khắc Thành đã tái hiện huy hoàng. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.